Chương 433, ngưng dịch kỳ. Chương 433, ngưng dịch kỳ. Loại này biến hóa có chút giống là kết cấu biến hóa, lại có chút giống như là mật độ biến hóa, tại Trần Phàm cảm giác bên trong, hắn thần hồn ý thức dần dần bắt đầu thoát ly một viên hoàn chỉnh viên cầu hình dạng, bắt đầu tự động chia ra thành hai viên viên cầu, ba viên viên cầu, bốn viên, năm viên. Loại này phân liệt cùng hắn phía trước tự mình tách rời phân hồn tình huống khác biệt, tách rời phân hồn chẳng qua là đối ý thức cùng thần hồn lực lượng đơn giản cắt chém, thế nhưng loại này thần hồn phân liệt là hoàn toàn thay đổi thần hồn hình thái chuyển biến. Làm một ví dụ nói rõ lời nói, tách rời thần hồn tựa như là đem một cái dưa hấu cắt thành hai khối, liền tính hai bên lớn nhỏ không đều dạng, nhưng trên bản chất vẫn là dưa hấu. Thế nhưng Trần Phàm hiện nay ngay tại kinh lịch loại này thần hồn phân liệt, liền giống như là đem dưa hấu chuyển biến thành quả lựu đồng dạng. Theo Trần Phàm đột phá thất bại, thần hồn lực lượng hao hết khôi phục số lần gia tăng, Trần Phàm thần hồn phân liệt cũng càng ngày càng rõ ràng. Một tháng sau, Trần Phàm thần hồn đã theo ban đầu một cái hoàn chỉnh hình cầu, biến thành một lớn đống hàng trăm hàng ngàn viên viên cầu tạo thành đũ cục. Bất quá đem đối ứng, Trần Phàm cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình thần hồn lực lượng vậy mà tăng cường rất nhiều. Loại này tăng cường không phải lượng tăng cường, mà là thuần túy chất tăng lên. Tựa như là suy yếu ma bệnh tập thể dục thành bắp thịt manh nam đồng dạng. Này ngược lại là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Trần Phàm phát hiện thần hồn lực lượng biến hóa sau khi, dứt khoát cũng không vội mà đột phá, mà là bắt đầu dùng bản thể ra mặt, khắp nơi vơ vét huyền hoàng đại lục sách vở, mặt khác cũng để cho ngu thừa giáo, gia long phụ ra mặt giúp hắn thu mua thần châu đại lục tu chân giới tạp điện dị trí dùng một chút, đương nhiên là từ những cái kia tố đăng kỳ tu sĩ trong tay giành được linh thạch. Sau đó lại đem mới từ những này trong điện tịch thu hoạch chuyển hóa lực lượng, toàn bộ ném vào đến thần hồn cải tạo bên trong. Vì vậy Trần Phàm thần hồn cơ hồ là một ngày một cái dạng không ngừng mà biến hóa. Trần Phàm thần hồn từ trước đến nay đều là hắn yếu, điểm nhược điểm, nếu như có thể mượn cơ hội này đem bổ khuyết lên, không thể so đơn thuần linh lực tu vi đột phá phải kém. Chúng chi hai cái này vốn chính là trăm sông đổ về một biển, chỉ cần Trần Phàm thần hồn lực lượng tăng cường tới trình độ nhất định, như vậy đột phá ngưng dịch kỳ cũng chỉ bất quá là nước chảy thành sông. Mấy năm sau, Trần Phàm thông qua một năm qua không gián đoạn đầu nhập chuyển hóa lực lượng, cuối cùng đem thần hồn cái chủng loại kia phân liệt biến hóa, thôi phát đến cực hạn, mà tại không gian ý thức bên trong, Trần Phàm thần hồn cũng từ ban đầu một cái viên cầu, biến thành từ mấy chục vạn cái cực kỳ nhỏ bé viên cầu liên kết thành đại viên cầu, thể tích mặc dù không nhiều lắm biến hóa, thế nhưng thần hồn lực lượng nhưng lại có cách biệt một trời. Mấy chục vạn cái nhỏ bé viên cầu lẫn nhau liên kết, bất luận cái gì một tia nhỏ bé biến hóa đều có thể thông qua vô số lần chuyển phóng to mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. Có thể nói, bây giờ Trần Phàm chỉ cần dùng gian lận một thần hồn lực lượng, liền có thể đạt tới trước kia dùng hết tất cả thần hồn lực lượng có khả năng đưa đến hiệu quả. Đến đây, Trần Phàm lại đầu nhập chuyển hóa lực lượng, thần hồn cũng sẽ không có càng lớn biến hóa, có lẽ trước mắt hắn thần hồn tách ra còn không có đạt tới cực hạn, thế nhưng dù cho đầu nhập 10 vạn chuyển hóa lực lượng, biến hóa lại liền một phần vạn đều không có, loại này dưới trạng thái, Trần Phàm quả quyết lựa chọn thu tay lại. Là thời điểm nên đột phá ngưng dịch kỳ. Trần Phàm ngồi tại trong đập phủ, tự đủ. Mặc dù chậm trễ nguyên một năm, thế nhưng Trần Phàm lại hoàn toàn không cảm thấy là đang lãng phí thời gian, thần hồn lực lượng tăng cường sẽ tại Trần Phàm đột phá ngưng dịch kỳ phía sau, mang đến cho hắn kinh khủng tu vi tốc độ tăng lên, bởi vì ngưng dịch kỳ phương thức tu luyện, kỳ thật chính là đang không ngừng lặp lại dùng thần hồn lực lượng điều khiển kinh mạch, giảm linh lực quá trình. Tới đi. Trần Phàm chỉ là đơn giản đóng bên dưới con mắt, thần thức khẽ nhúc nhích, đoàn kia bị hắn thu xếp ở hạch tâm kinh mạch vòng trung ương bộ bị cao dính độ linh lực đoàn, nháy mắt liền bị khổng lồ đến cực điểm thần hồn lực lượng đè ép thành một viên trạng thái cố định linh lực châu. Hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá đến ngưng dịch kỳ. Tiếp xuống chính là đem kinh mạch một lần nữa dùng trạng thái cố định linh lực lấp kín. Theo trạng thái cố định linh lực châu xuất hiện, Trần Phàm có khả năng cảm nhận được hạch tâm kinh mạch vòng tựa hồ đột nhiên bắt đầu biến hóa mới, tựa như là cũ kỹ thiết bị bởi vì mới linh kiện từng cái hoặc là nói là mới nguồn năng lượng, bắt đầu tự động đổi mới đồng dạng, nguyên bản đã cực kỳ cứng cỏi kinh mạch, tính bền dẻo cùng dung lượng lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mà theo loại này tăng lên, Trần Phàm cảm nhận được chính mình thần hồn lực lượng tổng lượng cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Nhận đến Trần Phàm đã tách ra đến cực hạn thần hồn ảnh hưởng, mới tăng thêm thần hồn lực lượng vậy mà cũng bắt đầu tự động tách ra, cùng Trần Phàm thần hồn chủ thể không ngừng đồng hóa. Trần Phàm ngồi tại trong động phủ liên tục quan sát chừng một tháng, đợi đến kinh mạch cùng thần hồn lực lượng tăng lên đều đã dần dần ổn định phía sau, liền mang theo 8 cỗ chân ma chi khu, một lần nữa bắt đầu chế tạo cái gọi là hư không linh phệ hiện tượng. Về sau thời gian, Trần Phàm cơ bản cũng là đang không ngừng cô đọng linh dịch, hấp thu luyện hóa, lại không ngừng mà thông qua thần hồn lực lượng, đem hấp thu luyện hóa linh lực giảm trở thành trạng thái cố định linh lực, bổ sung kinh mạch. Đảo mắt, lại là 10 năm trôi qua. Trải qua 10 năm tích lũy tu luyện, Trần Phàm kinh mạch cuối cùng bị trạng thái cố định linh lực lấp đầy, hắn cũng cuối cùng lại lần nữa đi tới đột phá quan khẩu. Mới trong động phủ, Trần Phàm buông xuống trong tay đến từ Gia Long phủ tu luyện chú giải, nhắm mắt tiêu hóa từ trong thu hoạch tin tức. Gia Long phủ còn sót lại Tố Đan kỳ thái thượng trưởng lão Kỳ Liên, những năm gần đây đối với Trần Phàm tu luyện thực cung cấp không nhỏ trợ giúp, không những tại phòng sân lúc, còn hao tâm tổn trí phí sức để đệ tử môn nhân là Trần Phàm thu thập các loại điện tịch, thậm chí liền tiền nhân truyền xuống, đối với trấn phủ công pháp Gia Long chân kinh tu luyện tâm đắc, cũng không chút do dự cho Trần Phàm gửi bản sao. Ở trong đó đã bao hàm bao nhiêu lôi kéo tâm tư, Trần Phàm tự nhiên nhìn ra được. Bất quá Trần Phàm ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Dù sao chính hắn cũng xác thực tu luyện nhân gia chân phủ công pháp, cho dù là nơi giao dịch đến, thế nhưng nghĩ rũ sạch cùng gia long phủ quan hệ cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi còn có ngu thừa giáo như thế cái xuất thân gia long phủ tiểu đệ tại. Cái nặng đan tiền kỳ tu sĩ, có chút một cây chẳng chống vững nhà cảm giác, mượn cớ bế tỏa sơn môn cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái khoảng trăm năm, một khi trong vòng trăm năm không thể lần nữa khôi phục nguyên khí, như vậy gia long phủ sau này các mặt đều sẽ nhận đến xung quanh tông môn chèn ép. Huống chi hiện nay Nam Châu vực đã bị bát đại thế lực đưa vào phạm vi quản hạt, các tài nguyên phân phối, địa bàn phân chia đều muốn một lần nữa xáo trộn xà bài. Gia Long phủ tuyển chọn tại cái này mấu chốt thời điểm bế tỏa sân môn, sẽ chỉ bạch bạch bỏ lỡ cùng bát đại thế lực thành lập liên hệ, định ra giao dịch cơ hội. Đương nhiên, Gia Long phủ tu đất thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương chuyện này cũng là sự thực khách quan, cho dù là hiện tại thả ra sân môn, chỉ sợ cũng rất khó tranh thủ đến bao nhiêu lợi ích. Bởi vậy Trần Phàm cái này nhìn bề ngoài thực lực rất mạnh, thậm chí có thể lấy 1-10, đuổi đi thập ma vệ tồn tại, đối với Gia Long phủ đến nói liền có chút cây cỏ cứu mạng ý vị. Đặc biệt là tại làm rõ ràng Trần Phàm vậy mà quả thực bắt đầu tu luyện Gia Long chân kinh về sau, Kỷ Liên càng là hạ quyết tâm, đem hết khả năng thỏa mãn Trần Phàm mọi yêu cầu, muốn nói không có đem Trần Phàm kéo vào Gia Long phủ ý tứ, liền chính nàng cũng không tin. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương đem tư thái thả thấp như vậy, Trần Phàm cũng không để ý tại lúc cần thiết giúp Gia Long phủ một cái, đến mức nói tại nói bừa. Có Gia Long phủ các đời tu luyện Gia Long chân kinh các thái thượng trưởng lão tu luyện tâm đắc, lại thêm chuyển hóa lực lượng cường đại tác dụng cùng linh dịch không hạn chế cung ứng, Trần Phàm tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không ngắn lắm ngắn 10 năm liền ngưng dịch kỳ viên mãn, mà còn đối với đột phá tố đăng kỳ cũng là đã tính trước. Kỳ thật từ ngưng dịch kỳ đột phá tới tố đăng kỳ, nói một chút khó khăn, đối với Trần Phàm đến nói nhưng là cực kỳ đơn giản. Bởi vì ngưng dịch kỳ đột phá đến tố đăng kỳ quá trình, kỳ thật chính là đối trạng thái cố định linh lực tiến một bước giảm cùng đối hạch tâm kinh mạch vòng cải tạo quá trình. Dùng nhất trực quan phương thức đến hình dung, ngưng dịch kỳ viên mãn tu sĩ, hạch tâm kinh mạch vòng liền giống như là một cái chất đầy kim loại vòng tròn ống dẫn cao su, mà nếu muốn đột phá đến tố đăng kỳ, liền muốn đem căn này vòng tròn ống dẫn cao su kéo rối thành hình tròn, lại đem bên trong kim loại đồng dạng bóp thành hình tròn, dùng hạch tâm kinh mạch vòng biến thành một viên bao khỏa tại quả cầu kim loại phía ngoài cục tẩy cầu. Quá trình này đối với đồng dạng ngưng dịch kỳ viên mãn tu sĩ đến nói, cực kỳ khó khăn cùng hung hiểm, bởi vì bọn họ tại đột phá lúc đã muốn bước lên kinh mạch tính bền dẻo không đủ, tùy thời có khả năng tổn hại nguy hiểm, lại muốn tại cải tạo kinh mạch vòng tròn hình dáng đồng thời, không ngừng mà dùng thần hồn lực lượng để ép nắn bóp đã cực kỳ ngưng kết trạng thái cố định linh lực. Kinh mạch, thần hồn, linh lực, bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra sai sót, cũng rất dễ dàng kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, dù cho kinh mạch may mắn không có bị hao tổn, cũng sẽ căn cứ quán tính lần nữa khôi phục đến ban đầu hình dạng. Chớ nói chi là rất nhiều tu sĩ tu luyện công pháp còn có đủ tiểu thiếu hụt, có chút thiếu hụt trực tiếp liền chặt đứt bọn họ đột phá tố đan kỳ có thể. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Trần Phàm đồng dạng, cái gì công pháp đều có thể tu luyện, không gì kiêng kỵ. Mỗi người thiên tư khác biệt, thể chất khác biệt, thích hợp tu luyện công pháp cũng liền khác biệt, có người có thể tu luyện ra Long Chân Kinh 100 năm cũng mới xúc nguyên kỳ, thế nhưng sửa tu Linh Hoa Thổ Lộ Công 50 năm liền có thể tu tới Thông Lạc Kỳ. Kinh người, bên trong lớp đầy trạng thái cố định linh lực số lượng muốn vượt xa tu sĩ tầm thường, bởi vậy bóp tương đối tốn thời gian, bất quá điểm này thời gian, Trần Phàm vẫn là chậm trễ đến lên, hắn nhịn không được vui mừng chính mình 10 năm trước đã từng chuyên môn từng cường hóa thần hồn lực lượng, không phải vậy sợ rằng hiện tại lại muốn rơi vào bình cảnh, không cách nào đột phá. Tất nhiên không có ngăn cản, vậy thì bắt đầu a, bắt đầu đột phá tố đăng kỳ. Trần Phàm hướng Cẩm Anh truyền đầu tin tức, nói cho nàng chính mình muốn lần nữa bế quan, sau đó liền nhắm mắt bắt đầu đột phá. 40 năm phía sau, Thần Châu Đại Lục, Địa Linh phủ tổng phủ. Địa Linh phủ thái thượng trưởng lão một trong, Định Hải chân nhân An Lan động phủ, một ngày này đột nhiên cửa lớn mở rộng. Nói hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu, từ động phủ nội đi ra, người này dung mạo thanh tú, chiều cao 6 thước, mặt mũi trắng nõn, thoạt nhìn giống như thiếu niên, tóc dài bị chi châm ngọc đâm vào đỉnh đầu, xem tướng mạo cùng năm đó An Lan có 8-9 phần tương tự. Tham kiến sư tôn. Động phủ cửa ra vào, mấy tên dung mạo khác nhau chúc đỉnh kỳ tu sĩ chính canh giữ ở động phủ trước cửa, nhìn thấy động phủ nội người tới, nhộn nhịp tiến lên hành lễ. Trong mấy người đứng tại phía trước nhất, chính là tên ngưng tụ dịch sơ kỳ nữ tu sĩ, mặc một thân màu tím nhạt thiếp thân váy dài, thoạt nhìn phong thái hiểu điệu, tựa như mỹ phụ nhân. Cái này nữ tu sĩ đi xong lễ liền đi lên trước, nâng cái kia thiếu niên tu sĩ tay, hì hì cười một tiếng. Chúc mừng sư tôn cải tạo nhục thân, sư tôn hiện nay thoạt nhìn nước non nớt, như cái thiếu niên lang. Chỉ thấy hắn nghe đến nữ tu sĩ ngôn ngữ phía sau, hơi nhíu mày, cổ tay rung lên, đem đệ tử bàn tay hất ra, mở miệng quát lớn. Hồ đồ! Cái kia nữ tu đất nghe lơ đễnh, đứng tại thiếu niên An Lan sau lưng, trên mặt vẫn là ngăn không được tiểu ý nàng bản thân chính là An Lan hậu nhân, huyết thống tăng thêm thân truyền sư đồ quan hệ, cho nên mới dám ở An Lan trước mặt như vậy làm cản. An Lan không để ý đến nàng, chỉ là nhìn một chút đệ tử còn lại, nhẹ gật đầu. Các ngươi mấy cái có thể tới đón sư phụ xuất quan, hiếu tâm đáng khen. Còn lại mấy tên đệ tử bên trong, một tên tướng mạo lao thành đệ tử ra khỏi hàng hỏi thăm, "Tôn, ngài xuất quan một chuyện, có hay không muốn bẩm báo chư vị sư minh sư tỷ?" Các ngươi mấy vị kia sư minh sư tỷ ngày bình thường công việc bận rộn, liền không muốn đi quấy bọn họ. An Lan xua tay, đem bọn họ đều đuổi đi, chỉ để lại cái kia váy tím nữ tu sĩ. Sư tôn, ngài vừa về đến liền đội vàng cải tạo nhục thân, còn không có hướng Du Nhi nói tỉ mỉ đến tột cùng phát sinh chuyện gì đâu. Lão nhân gia ngài từ trước đến nay anh minh cẩn thận, thủ đoạn đa dạng, lần này như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương. Nghe đến tự xưng Du Nhi nữ tu bên trên hỏi thăm, An Lan không có trách nàng hết chuyện để nói, chỉ là trên mặt nổi lên từng cái vẻ buồn rầu nói, lần này xác thực hung hiểm, nếu không phải bản chân nhân kịp thời bỏ nhục thân, sợ là liền muốn như vậy vẫn lạc. Đáng hận nhất là mặt khác bảy nhà. Ta đã xem có khác một cái chân ma thông tin chuyển cho bọn họ lại không chút nào coi trọng, cho dù ta kéo xuống mặt mò, đem nhục thân bị hủy một chuyện nói rõ sự thật, chỉ sợ cũng sẽ chỉ biến thành bọn họ trò cười. Lần Thần Châu Đại Lục ma thai, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Gặp An Lan nghiêm trọng nói, An Du Nhi ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. có thể là sư tôn, ma thai sự tình sao mà trọng yếu, vì sao còn lại bảy đại thế lực lại lơ đễnh? Hừ, đơn giản là nhìn chân ma cũng không đi ra sớm nắng chiều mưa, bởi vậy liền cho rằng ta là làm người nghe kinh sợ mà thôi. Việc này bản chân nhân cũng có chút nghi hoặc, nếu là dựa theo cổ tịch chỗ nhớ, chân ma mới ra, chính là gió tanh mưa máu, nghiêng trời lệch đất, lần này cái này chân ma hủy ta nhục thân về sau, nhưng cũng không ngay tại chỗ phát tác, ngược lại là nghỉ ưu. Thực sự là trái với lẽ thường. An Lan nói đến đây, sắc mặt càng khó coi, càng là không cách nào đánh giá, ta xuất quan phía trước, đã đưa tin phân phó sư huynh sư tỷ ngươi bọn họ, dạy bọn họ gần nhất trăm năm không muốn rời xa tông môn, ngươi cũng cần phải gia tăng chú ý, đi ra bên ngoài, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, liền muốn lập tức trở về tông môn. An Du Nhi nghe vậy nghiêm sắc mặt, kính cẩn khom lưng hành lễ nói là. An Lan gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, mở miệng hỏi thăm, "Đúng, ta bế quan phía trước dạy ngươi quan tâm người kia, nhưng có gì động? Ngài nói là cái kia tên là Ngu Thừa giáo tiểu tử đúng không?" Tiểu tử kia rời đi ra Long phủ phía sau, liền vào Song Thiên vực Linh Lung Các, về sau liền một mực đàng hoàng ở bên trong làm truyền tống tiếp dẫn, trừ tu vi có một ít đột phá bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Du Nhi ta thẳng có phái người tùy thời giám thị. "Ân, tốt, bất quá người này tất nhiên cùng chân ma có quan hệ, nhất định là có cái gì bí ẩn thủ đoạn có thể che giấu hai mắt người, bằng các ngươi bản lĩnh, sợ rằng còn phát hiện không được cái gì dấu vết để lại, vẫn là vì thầy đích thân xuất thủ, đem bắt bên dưới sư hồn, liền có thể liếc qua thấy ngay." An Lan lời nói để An Du Nhi trong lòng thở dài, chính mình người sư tôn này chỗ nào đều tốt, chính là lòng nghi ngờ quá nặng, có chút quá mức cẩn thận, cái kia Ngu Thừa giáo chính nàng đều tự mình đi từng điều tra, rõ ràng chính là một cái thiên tư bình thường nho nhỏ tu sĩ, không có cái gì chỗ đặc thù loại này tồn tại, nếu nói là cùng trong truyền thuyết chân ma có gì liên lụy, căn bản là để phát tin. Chương 434, trùng phùng. Chương 434, trùng phùng. Bất quá An Lan cũng sẽ không quan tâm đồ đệ mình nghĩ như thế nào, thoáng kiểm tra một hồi An Du Nhi tu vi tiến độ phía sau, liền trực tiếp thả ra phi kiếm, hướng về Song Thiên vực bay đi. Hắn hiện nay mặc dù chỉ có thể phát huy ra nặng đan hậu kỳ thực lực, thế nhưng đối phó từng cái chỉ là liên mạch kỳ tu sĩ, cũng không có rất lo lắng chỗ. Vì để phòng vạn nhất, An Lan vẫn là đưa tin cho mình bạn tốt, cũng là duy nhất nguyện ý tin tưởng hắn nói có quan hệ chân ma sự tình người. Cùng lúc đó, Song Thiên vực Thanh Ba Tiên Phường bên trong, Ngu Thừa giáo chính một mặt khẩn trương đứng tại Linh Lung Các Thanh Ba Tiên Phường phân các trận pháp truyền tống phía trước. Mà còn cái này 60 năm đến, Ngu Thừa giáo gia nhập Linh Lung Các, phụ trách làm trận pháp truyền tống tiếp dẫn, nên đón đưa đi rất nhiều tu sĩ, thỉnh thoảng kiêm nhiệm mặt khác việc vặt chức vụ, tiếp xúc đến đều là vô cùng hiện thực. Tầng dưới chốt lợi ích giao tiếp, đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng là thành thục rất nhiều. Chỉ là vừa nghĩ tới lần này hắn muốn chờ người thân phận, hắn còn là sẽ nhịn không được lòng sinh thấp thỏm. Bởi vì trước thời hạn câu thông xác định thời gian, bởi vậy Ngu Thừa giáo cũng không có chờ thời gian quá dài, đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, trận pháp truyền tống bên trên quả nhiên sáng lên bạch quang, tiếp lấy hai đạo mỹ lệ thân ảnh liền xuất hiện tại pháp trận bên trong. Hai người đều là nữ tử, đi đầu một người mặc một thân màu trắng liền thân kéo đôi váy hoa, vũ quan tú mỹ, dáng người nở nàng, khí tức bên nhưng, một người khác ngũ quan thanh tú, phủ lấy một kiện màu vàng nhạt áo ngắn cùng xanh lá mạ váy trắng, hai mắt bên trong có chút ảm đạm. Nhìn người tới, Ngu Thừa giáo nhịn không được viền mắt một chiều, vốn gối liền muốn quỳ xuống, lại bị một cô vô hình lực lượng nâng, dừng ở giữa không trung. Nơi đây nhiều người phức tạp, có chuyện đến nơi khác dứt lời. Mở miệng chính là đi ở phía trước nữ, cũng chính là địa linh phủ hiện nay còn sót lại thái thượng trưởng lão, Tố Đan kỳ tu đất kỳ liên. Mà phía sau nàng đi theo, liền đem Ngu Thừa giáo từ phàm tục cứu trở về địa linh phủ, đồng thời một tay nuôi nấng trưởng thành liên mạch kỳ nữ tu sĩ, Tiêu Dung. Nhìn thấy Ngu Thừa giáo tấm kia đã thành thục rất nhiều khuôn mặt, Tiêu Dung hai mắt cuối cùng có chút thần thái, trên mặt cũng hiện ra tia thần sắc khác thường. Nghe đến Kỳ Liên phân phó, Ngu Thừa giáo cũng phát hiện trước mắt hoàn cảnh không ổn, tranh thủ thời gian hướng xung quanh phụ trách bảo vệ pháp trận Linh Lung Các tu sĩ kiện cái tội, mang theo Kỳ Liên cùng Tiêu Dung đi ra Linh Lung Các. Hoàn nguyện đạo hữu có thể là đã đến. Ra Linh Lung Các, Kỳ Liên lập tức ném ra chính mình phi hành linh khí từng cái một đóa như ngọc to lớn màu trắng hoa sen, ba người ngồi lên hoa sen, Kỳ Liên truyền âm hỏi thăm Ngu Thừa giáo nói: "Đến, linh quân hắn hai ngày trước liền đến." Hiện nay ngay tại tiên phường bên trong chữ thiên trong động phủ chờ đợi. Ngu Thừa giáo cung cung kính kính hướng Kỳ Liên hồi đáp, ánh mắt lại luôn là nhịn không được hướng Tiêu Dung phương hướng liếc. Ha ha, đi, ngươi tiểu tử này, chớ có nóng nội, lần này ta sở dĩ sẽ mang Dung Nhi tới, chính là đáp hoàn nguyện đạo hữu thỉnh cầu, hắn nói ngươi cùng Dung Nhi rất có nhân duyên, đã từng hỏi qua ta Dung Nhi thể xác tinh thần khôi phục làm sao, nếu là có thể đi ra ngoài, liền cứ gọi ta chuyến này mang lên nàng. Chờ một lúc ta cùng hoàn nguyện đạo hữu giao lưu lúc, có nhiều thời gian để ngươi cùng Dung Nhi ôn chuyện, ngươi trước hết yên tâm dẫn đường thôi. Nghe đến Kỳ Liên trêu chọc, Ngu Thừa giáo có chút xấu hổ, vội vàng háng giọng một cái, nói cho Kỳ Liên Trần Phạm hiện nay vị trí. Ba người ngồi xem hoa sen linh khí, một lát sau liền bay đến Trần Phạm tại Thanh Ba Tiên Phường bên này thuê Lâm Thời động phủ trước cửa. Còn chưa thông báo, liền thấy động phủ cửa lớn không tiếng động mà mở. Kỳ Luật đạo hữu mời đến, nhận dạy, ngươi liền cùng ngươi Tiêu sư tỷ tại cửa ra vào bảo vệ a. Động phủ nội truyền đến Trần Phạm âm thanh, Ngu Thừa giáo nghe đỏ mặt lên, một bên Tiêu sư tỷ nhìn thấy phía sau trên mặt hiện lên mỉm cười, hai mắt nháy mắt thất thần. Kỳ Liên không có đi quản sau lưng hai người hô động, chỉ là cất bước đi vào động phủ bên trong. Chỉ thấy rộng rãi sáng tỏ động phủ nội, đan lô nằm trên giường, cùng với đơn giản luyện khí thiết bị đầy đủ mọi thứ, Trần Phàm lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trong động phủ ương một khối bồ đoàn bên trên, thần sắc lạnh nhạt. Theo bên ngoài bề ngoài đến xem, Trần Phàm vẫn là chiều cao chín thước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một bộ dương cương đến cực điểm tướng mạo, thế nhưng cùng ban đầu gặp nhau lúc chỉ lộ ra ngoài da liên mạch kỳ tu vi khác biệt, lúc này Trần Phàm khí tức sâu rộng, linh uy không thu, rõ ràng là tố đan kỳ viên mãn tu vi. Kỳ Liên phía trước vẫn cho là Trần Phàm chính là thân thể pháp song tu, bây giờ xem xét, cảm thấy lập tức xác định ý nghĩ này. Chỉ bất quá phía trước Trần Phàm thực lực cao cường, thế nhưng linh uy khí tức cũng chỉ có liên mạch kỳ, chắc hẳn là thể tu phương diện tu vi vượt xa pháp tu, có thể đánh lui tất cả đều là tố đan kỳ thực lực thập ma vệ, tối thiểu nhất cũng có nặng đan hậu kỳ thậm chí viên mãn cảnh. Bây giờ vẹn vẹn 60 năm đi qua, Trần Phàm pháp tu tu vi, vậy mà cũng đã đạt tới nặng đan viên mãn tình trạng. Đây là cỡ nào tư chất ngút trời? Kỳ Liên rung động trong lòng, mặc dù phía trước Trần Phàm giao phó nàng sự kiện kia lúc, nàng liền bao nhiêu đối Trần Phàm pháp tu vi có một chút suy đoán, nhưng lúc này tận mắt thấy, vẫn là không có cách nào tin tưởng. Chúc mừng Hoàn Nguyện đạo hữu, đạo hữu thiên tư hơn người, vậy mà chỉ dùng 60 năm, liền đem ra Long Chân Kinh tu tới tình trạng như thế, cường tiếp thân tu 890 năm, mới khó khăn lắm nặng đan sơ kỳ. Kỳ Liên đang cố ý bày ở Trần Phàm trước mặt bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Trần Phàm nghe cười cười, không có trả lời, chỉ là mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ta nâng ngươi làm sự tình, có kết quả sao?" Kỳ Liên gật gật đầu, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ gỗ mun khảm ngọc hộ, bày ở Trần Phàm trước mặt. Hành không phụ mệnh, ra Long Chân Kinh đột phá tới khai lô kỳ cần thiết đồ vật, liền tại cái này trong hộ. Trần Phàm mở ra cái kia hộp gỗ, một cỗ mở mịt linh khí lập tức từ trong hộp gỗ tràn đầy đi ra. Đợi đến linh khí tiêu tán, chỉ thấy linh quang hơi dạng trong hộp gỗ, an tĩnh nằm một viên xanh biết được ngọc, hình như hoa bao hạt giống, từ trong có khả năng cảm nhận được vô hạn sinh cơ, thậm chí so ra mà vượt lúc trước Trần Phàm cùng An Lan đấu pháp lúc, An Lan hiến tế bát phẩm linh khí phi kiếm, kích phát ra đến sinh cơ phát tác. Cũng đối, khai lô kỳ tu sĩ đã có khả năng dẫn động tiên địa pháp tắc, muốn đột phá khai lô kỳ, cần sử dụng bao hàm pháp tắc đồ vật cũng không thể cỡ trách nhiều. Trần Phàm đưa tay cầm lấy viên kia khôn ly ngô trùng cẩn thận quan sát một cái, phát hiện quả nhiên cùng ra Long Chân Kinh bên trong ghi chép đồng dạng, cái này cái giữa thiên địa tự sinh linh trùng bên trong, trừ đã bao hàm cực kỳ nồng nặc đất, một hai hàng linh lực bên ngoài, còn ẩn tàng một tia người làm thêm rót hỏa hành khí tức. Đây chính là ra Long Chân Kinh đột phá khai lô kỳ ảo diệu. Dựa theo công pháp bên trong ghi chép, đơn thuần dựa vào khổ tu công pháp nội dung, là vĩnh viễn không cách nào đột phá khai lô kỳ, nếu muốn đột phá, liền nhất định phải tìm đến một viên đã bao hàm đất, một hai hàng pháp tắc thiên địa linh chủng, lại thông qua luyện đan sư vận dụng đặc biệt linh tài cùng thủ pháp, đem hỏa hành pháp tắc dung nhập trong đó, kể từ đó, mới có thể tại đột phá khai lô kỳ lúc, dùng cái này một sợi hỏa hành pháp tắc, đem đất, một hai hàng pháp tắc hỏa làm một thể, làm cho bổ khuyết bên trên tu luyện ra Long Chân Kinh đưa đến kinh mạch thiếu hụt, dùng tu sĩ có đủ đột phá khai lô kỳ cần thiết điều kiện. Lô kỳ tu sĩ cố gắng, như con linh ngô chủng cái này linh chủng, ra Long phủ bên trong cất chứa chí ít có 10 cái trở lên, mà còn mỗi một cái đều là đã ngoài ngàn năm linh chủng, đủ để cầm sử dụng. Lần này vì thỏa mãn Trần Phàm cần, Kỳ Liên đặc biệt từ tông trong bảo khố tuyển ra 4 cái phẩm tướng hơi tốt linh chủng, đồng thời hoa cực cao đại giới, mới mời đến luyện đan tông sư, đem kia hỏa hành lực lượng phát tác, dung nhập linh chủng bên trong, hơn nữa còn thất bại 2 lần, trực tiếp phế bỏ 2 viên linh chủng. Bất quá hiện nay ra Long phủ bách phế đại hưng, tố đan kỳ tu sĩ chỉ còn lại từng cái Kỳ Liên, Kỳ Liên có tự mình hiểu lấy, biết chính mình đời này nếu như không có đại cơ duyên lời nói, muốn đột phá khai lô kỳ căn bản chính là hy vọng xa vời, bởi vậy những này linh chủng nàng dùng không một chút nào đau lòng. Duy nhất khá là phiền toái chính là mời luyện đan tông sư dung luyện hỏa hành pháp tắc sự tình, đại giới quá cao, đối với hiện tại gia Long phủ đến nói, chảy máu có chút lớn. Mặc dù Trần Phàm trước đó nói qua, sẽ dành cho gia Long phủ đối ứng bồi thường, bất quá Kỳ Liên cũng không có quả thật, dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì so Trần Phàm bản thân thứ càng có giá trị, linh thạch, linh tài những này đều có thể một lần nữa tích lũy, duy chỉ có đáng tin cao thủ, mới là hiện nay nguy như trồng trứng sắp đổ gia Long phủ cần thiết. Nếu là Trần Phàm thật sự có thể mượn cái này cái khôn ly ngô trùng đột phá đến khai lô kỳ, như vậy từ Kỳ Liên đối Trần Phàm làm người đến phán đoán, cái này sẽ là một bút siêu giá trị đầu tư. Những này Trần Phàm đương nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất quá nếu như đối đại gia Long phủ trong lòng hắn sớm có tính toán, vì vậy đối với Kỳ Liên ra sức lôi kéo cũng không có quá để ý, tiện tay đem khôn ly ngô trùng bỏ vào hộp gỗ, thu vào càn khôn đại bên trong. Trần Phàm mở miệng hướng Kỳ Liên nói ra, đa tạ kỷ luật đạo hữu, tất nhiên gia Long phủ như vậy có thành ý, vậy ta cũng liền không nhăn nhăn nhó nhó, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ta có thể đảm nhiệm gia Long phủ khách tọa trưởng lão một. Bất quá bình thường sẽ không chủ động lộ rõ thân phận, cũng sẽ không thật làm chuyện gì, chỉ có tại có kỷ luật đạo hữu ngươi ứng phó không được sự tình, cần ta ra mặt thời điểm, ta mới sẽ ra mặt, mà còn mỗi lần xuất thủ, nhất định phải có nhất định thù lao bao nhiêu xem tình huống mà định ra. Đến mức nhiệm kỳ sao? Các ngươi bế tọa sơn môn không phải muốn 100 năm thời gian sao? Vậy ta liền làm cái 150 năm khách tọa trưởng lão a. Kỳ Liên nghe Trần Phàm lời nói, trong mắt phóng xạ ra không hề che giấu vui mừng, khoe miệng nàng cười khẽ, khom lưng hướng Trần Phàm thi lễ một cái, đầy đà thân thể cùng bóng eo thon để Trần Phàm nhìn nhịn không được âm thầm điểm khen. Hoan Nguyện đạo hữu, nếu như thế, thiếp thân liền không hướng ngươi cấp cho trưởng lão lệnh bài, chỉ là như đạo hữu sau này có gặp phải gia Long phủ môn nhân xuất hiện nguy cơ, mong rằng đạo hữu có khả năng xem tại khách tọa trưởng lão thân phận bên trên, làm cứu trợ. Ân, ta sẽ lưu ý, bất quá nguyên tắc sẽ không thay đổi, phàm có chỗ nâng, cần thiết hoan nguyện. Kỳ Liên nghe, gật gật đầu, nàng từ đệ nhất một lần gặp phải Trần Phàm này, liền biết Trần Phàm không phải loại kia ưa thích làm công nhân tình nguyện người, phía trước ngu thừa giáo cũng nói cho nàng, Trần Phàm hào làm Hoan Nguyện linh quân bình thường giúp người làm việc cần phải thu lấy thù lao, này chủng loại giống như nguyên tắc làm người đồng dạng đồ vật. Kỳ Liên đương nhiên sẽ không nói cái gì dị nghị. Về sau hai người lại liền phương diện tu luyện tiến hành đơn giản giao lưu, Trần Phàm bởi vì đã đem ra Long Chân Kinh tu đến tố đan kỳ cảnh giới viên mãn, vượt qua Kỳ Liên ba cái tiểu cảnh giới, vì vậy đối với làm sao đẩy tới tố đan kỳ tu vi tăng lên phương diện, so Kỷ Liên muốn có kinh nghiệm nhiều, mà Kỷ Liên thì là cả một đời khổ tu ra lòng chân kinh đối với công pháp bên trên ghi chép thần thông, pháp thuật cùng tương quan cơ sở luyện khí, luyện đan kỹ xảo, so với Trần Phàm đến nói, nắm giữ trình độ cao hơn không biết bao nhiêu. Hai người một phen trao đổi đến, đều là được lợi rất nhiều. Hai ngày sau, Kỷ Liên bái biệt Trần Phàm, mang lên Tiêu Dung quay trở về Gia Long phủ. Trần Phàm mặc dù có ý để Ngu Thừa Giáo đem Tiêu Dung lưu lại, thế nhưng Ngu Thừa Giáo phản ứng nhưng là có chút kỳ quái, cũng không có thuận nước đẩy thuyền, ngược lại một bộ có chút xa suốt tinh thần rằng dốc. Tả hữu đều chỉ là nhi nữ tình trường, Trần Phàm đã giúp hắn đến giúp loại này trình độ, chuyện kế tiếp vẫn là muốn dựa vào chính hắn suy nghĩ minh bạch, chính mình giải quyết. Trần Phàm bên này có khác việc cần hoàn thành. Kỷ Liên đi rồi, Trần Phàm đuổi đi buồn bực không vui Ngu Thừa Giáo, ngồi một mình ở yên tĩnh như cũ trong động phủ, tiện tay lấy ra một cái như kim mà không phải kim, tạo hình cổ phát vòng tay, lực lượng thần thức thăm dò vào vòng tay bên trong. Một cỗ cường đại thần niệm lập tức ngăn tại Trần Phàm thần thức phía trước, cỗ này thần niệm đã bao hàm khai lô kỳ tu đất khí tức, đồng thời cùng mấy đạo pháp trận liên kết, tùy thời có thể đem pháp trận xúc động. Cái này cổ phát vòng tay chính là định hải chân nhân An Lan chữ vật linh khí, Trần Phàm từ khi được đến phía sau, bởi vì không có cách nào phá vỡ bên trên gia tăng cấm chế, lại thêm về sau lại đoạt huyền hoàng đại lục đẳng kia tố đăng kỳ tu sĩ, linh thạch cũng không thiếu, liền thẳng đưa nó ném tại càn khôn đại bên trong, không có đi đụng nó. Hiện nay Trần Phàm tu vi đã đến nặng đan cảnh giới viên mãn, khoảng cách khai lô kỳ chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất chính là Trần Phàm hiện nay thần hồn tổng lượng đã biên độ lớn tăng lên, thần hồn lực lượng hiệu quả cũng bởi vì thần hồn tách ra mà cực lớn tăng cường, lúc này muốn phá giải vòng tay chữ vật bên trên pháp trận cấm chế, liền thay đổi đến có chút dễ như trở bàn tay. Đến mức phá giải ra những cấm chế này phía sau, có thể hay không bị An Lan phát hiện, truy tung tới, Trần Phàm tự có hắn ứng đối chi pháp. Cầm vòng tay chữ vật, Trần Phàm rót trong đó lực lượng thần thức đột nhiên tăng mạnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem An Lan lưu lại trong đó thần niệm nháy mắt bao khỏa, giảm, tạm thời cách ly nó cùng linh khí bên trong pháp trận liên hệ. Tiếp lấy phân ra một cỗ khác lực lượng thần thức, bắt đầu thôi diễn phá giải pháp trận. Trần Phàm mặc dù không phải cái gì pháp trận chuyên gia, thế nhưng giống phá giải pháp trận loại này sự tình, chỉ cần tu vi cảnh giới đầy đủ, còn lại đơn giản chính là thôi diễn tính toán theo công thức. Hắn cùng tinh thông trận pháp tu sĩ tại phá giải pháp trận lúc khác nhau, tựa như là phá giải cùng một nói toán học nan đề, cái dùng cơ sở nhất phép cộng trừ, một những dùng cao đẳng công thức, độ khó mặc dù sẽ kém rất nhiều, nhưng chỉ cần tính toán tốc độ rất nhanh, không sớm thì muộn cũng có thể giải đến mở. Chương 435, phá giải cấm chế. Chương 435, phá giải cấm chế. Từng cái canh giờ phía sau, trong vòng tay chứa đồ pháp trận bị Trần Phàm toàn bộ phá giải, pháp trận cùng An Lan thần niệm liên hệ bị triệt để cắt đứt, tiếp lấy Trần Phàm thần thức phân ra một đạo gai nhọn, đem An Lan thần niệm ba một tiếng xuyên phá, cái này linh khí cấp bậc vòng tay chứa vật, như vậy biến thành vật vô chủ. Sau khi hoàn thành, Trần Phàm liền không chút do dự điều động linh lực, phối hợp thần thức, bắt đầu luyện hóa lên cái này linh khí. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Ba Tiên Phường bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời, Định Hải chân nhân An Lan đang hướng về Trần Phàm vị trí Song Thiên vực hối hạ phi hành. Đột nhiên hắn hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ tâm thần rung động từ phía trước truyền đến. Tình nguyện trạc bên trên cấm chế bị người cho phá. Cảm giác được cỗ này rung động đầu nguồn, Định Hải chân nhân chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc. Là tuyệt đối sẽ không đối chữa vật linh khí cảm thấy hứng thú, chỉ cần trốn về tông môn phía sau, lập tức an bài đệ tử môn nhân tiến đến lục soát, liền có rất lớn tỷ lệ có thể đem tình nguyện trạc tìm trở về. Kết quả vượt quá An Lan dự liệu, các đệ tử của hắn kém chút đem đấu pháp địa điểm xung quanh mặt đất đào sâu ba thước, vẫn là không có phát hiện tình nguyện trạc vết tích. An Lan hoài nghi là có người đi qua, nhặt được tình nguyện trạc, đồng thời cầm tình nguyện trạc chạy trốn. Vì vậy tại mệnh các đệ tử lục soát chân ma đầu mối đồng thời. Dựa theo hắn dạy Tịnh Nguyệt Trạc truy tung pháp thuật, tiện thể lục soát tung tích của nó. Cuối cùng liền với tìm tòi mấy năm, chân ma không tìm được, Tịnh Nguyệt Trạc cũng không có tìm tới. An Lan cảm thấy hẳn là nhặt đến Tịnh Nguyệt Trạc người, nhận ra Tịnh Nguyệt Trạc cùng bên trong chứa nội dung giá trị, bởi vậy liền mang theo khoản tiền lẩn trốn thoát đi Thần Châu đại lục. Lúc ấy hắn cũng đã làm tốt mãi mãi đều không tìm về được giác ngộ, không nghĩ tới lúc này vậy mà đột nhiên phát hiện có người phá giải Tịnh Nguyệt Trạc bên trên pháp trận, thanh trừ hết hắn lưu lại thần niệm. An Lan đang giật mình sau khi, trong lòng tuôn ra một tia hy vọng, dứt khoát cũng cứ bay, dừng lại ở giữa không trung thi pháp. Bắt đầu truy tung định vị Tịnh Nguyệt Trạc vị trí. Chân ma mặc dù trọng yếu, thế nhưng không cần thiết gấp mấy ngày nay thời gian, nếu biết do Tịnh Nguyệt Trạc bên trong trữ chứa An Lan nửa đời người tích góp xuống tài nguyên cùng chân bảo bên ngoài, chỉ là linh khí cấp chứa vật đạo cụ bản thân, liền có không thấp giá trị, bị người khác phá giải cũng liền mang ý nghĩa đồ vật bên trong rất có thể sẽ bị rời đi, Tịnh Nguyệt Trạc bản thân cũng có thể bị người luyện hóa, cái này để An Lan làm sao có thể không gấp đáp. Pháp thuật thi triển hoàn tất, An Lan lông mày nhịn không được gật gật, từ định vị tin tức đến xem, Tịnh Nguyệt Trạc vị trí phương hướng, vậy mà cùng hắn đích đến của chuyến này gây nên. Chẳng lẽ là cái kia Ngu Thừa Giáo đem Tịnh Nguyệt Trạc nhặt đi? Hắn cùng chân ma có liên lụy, ngược lại là có cái này có thể. Bất quá thật nếu như thế lời nói, dùng cái này chỉ là liên mạch kỳ tu vi, lại là làm sao trốn được Du Nhi bọn họ siêu tầm. Cái nghi vấn này chỉ là tại An Lan trong đầu từng cái tránh mà qua, dù sao hơn phân nửa là cùng chân ma thoát không ra liên quan, trước đi qua điều tra một chút tình huống lại nói. Cái kia Ngu Thừa Giáo hiện nay thân ở tiên phường bên trong, lựa cái kia chân ma lại thế nào ẩn táng thân hình, cũng không có khả năng tiềm phục tại tiên phường bên trong không bị người phát hiện, chuyến này vừa vận trước lục soát Ngu Thừa Giáo hồn, lại tìm đến đồng thời thu hồi Tịnh Nguyệt Trạc, một hòn đá ném hai chim. Hạ quyết tâm phía sau, An Lan không do dự nữa, thay đổi phương hướng, hướng về cách hắn vị trí chỗ ở gần nhất địa linh phủ phân phủ bay đi. Hắn muốn lợi dụng phân phủ trận pháp truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Song Thiên vực. đối với bọn họ những này khai lô kỳ trở lên tu vi tu sĩ cấp cao đến nói, đồng dạng di động đi đường cũng không quá sẽ sử dụng trận pháp truyền tống, cũng không phải bởi vì dùng không nổi, tu sĩ cấp cao trên cơ bản đều là một phương đại lao hoặc là cỡ lớn thế lực thái thượng trưởng lão, đừng nói là dùng từng cái hai lần truyền tống, liền xem như mỗi lần đi ra ngoài đều dùng truyền tống, cũng hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng như vậy khó tránh quá mức lãng phí. Nếu biết rõ càng là tu vi cao người, truyền tống tiêu hao linh lực lại càng lớn, mà còn cao giai trở lên tu vi tu sĩ, mỗi một lần truyền tống đều sẽ đối đồng dạng trận pháp truyền tống tạo thành gánh vác, cần tại truyền tống phía sau tìm trận pháp sư tiến hành chữa trị, hao người tốn của. Lại thêm cao giai tu đất đối đầu đồng dạng cũng đều là cao giai tồn tại, một khi bị người trước thời hạn nắm giữ hành tung, tại trận pháp truyền tống bên trên động tay chân, như vậy rất dễ dàng bị truyền tống đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Bởi vậy không có cái gì chuyện đặc biệt khẩn cấp lời nói, tu sĩ cấp cao đồng dạng đều là dựa vào pháp bảo phi hành, dù sao lấy bọn họ tốc độ phi hành, cho dù là vượt ngang Thần Châu đại lục, tối đa cũng chính là 20 ngày tới thời gian, đối với lấy 100 năm làm đơn vị tính toán tuổi thọ tu sĩ cấp cao đến nói, điểm này thời gian căn bản chính là bạch mã qua khe hở, không đáng giá nhắc tới. Lúc này sự tình ra khẩn cấp, vì để tránh cho Tịnh Nguyệt Trạc bên trong đồ vật bị người rời đi, An Lan cũng chỉ có thể lợi dụng trận pháp truyền tống đến đi đường. Nửa ngày sau, Thanh Ba Tiên Phượng, Vô Yêu Các phân cắt. Trần Phàm tại phân cắt trưởng lão cung tiến bên dưới, đi ra gian này Vô Yêu Các phân cắt. Sóng Xanh Phượng xem như không tính quá lớn cỡ trung tiên phượng, bát đại thế lực cũng không có toàn bộ đều ở chỗ này mở phân bộ, nơi đây tiên phượng bên trong cỡ lớn thế lực, liền chỉ có Vô Yêu Các, Tàng Bảo Các, Bồ Đề Lâu ba nhà, ngoài ra còn có một nhà Trần Phàm chưa nghe nói qua Vân Hà Phượng. Đến mức nói Địa Linh Phủ, cũng không có ở chỗ này thiết lập cửa hàng chi nhánh. Địa Linh Phủ nhân viên khẩn trương, cho dù là 60 năm phía sau hiện tại, cũng vẫn không có quá lớn cải thiện, dựa vào Trần Phàm mấy ngày nay nghe được tình báo, Địa Linh Phủ những năm này vì tại mới mở Nam Châu vực đứng bước góc chân, thậm chí không tiếc đem một chút xúc nguyên kỳ đệ tử đều phải đi, tướng ăn có thể nói là tương đối khó. Trần Phàm vừa rồi tại động phủ nội, đem An Lan chữa vật linh khí từng cái cũng chính là Tịnh Nguyệt Trạc hơi chút luyện hóa, miễn cương có khả năng sử dụng phía sau, liền lập tức tìm tới tiên phường bên trong cỡ lớn thương hộ, bắt đầu đem Tịnh Nguyệt Trạc bên trong cất giữ các loại linh tài chân bảo bán chạy đặc biệt bán. Có thể gãy đổi thành linh thạch ngay tại chỗ gãy đổi thành linh thạch, không thể gãy đổi thành linh thạch, liền chọn một chút thoạt nhìn không sai biệt lắm giá trị linh tài tiến hành hối đoái. Thông rửa tiền đồng dạng thao tác sau đó, Trần Phàm đem Tịnh Nguyệt Trạc bên trong đồ vật toàn bộ chuyển không còn, vốn muốn đem Tịnh Nguyệt Trạc đều cùng một chỗ bán đi, kết quả liền với tìm mấy nhà, cũng không chịu thu, trong bóng tối đều đang ám chỉ thứ này là tang vật, phía trên có định vị phát trận, mà còn loại này cấp bậc chữ vật linh khí chủ nhân, người bình thường cũng căn bản trêu chọc không nổi, cho nên sẽ không có người mua. Tất nhiên bán không được, Trần Phàm suy nghĩ một chút coi như xong, dứt khoát trước lưu lại, nếu không được về sau lại nghĩ biện pháp đưa nó cải tạo một cái, đem bên trong định vị pháp trận cho bỏ đi. Ra đến Vô Yêu Các cửa, đây đã là Trần Phàm bán thành tiền tài nguyên cuối cùng một nhà lớn trải, tiếp xuống chính là đem bán thành tiền đoạt được linh thạch cùng linh tài, nghĩ biện pháp đổi thành đối đột phá khai lô kỳ có trợ giúp đan dược vật phẩm, còn có tốt một chút linh khí pháp bảo, có thể dùng để phụ trợ đột phá khai lô kỳ đan dược, còn có tứ giai trở lên linh khí, tại Thanh Ba Tiên Phường nơi này trên cơ bản là không thể nào nhìn thấy. Kỳ thật nếu không phải Trần Phàm vì cấp tốc xuất hàng, để phía trước những cái kia thương gia toàn bộ dùng linh thạch hoặc là ngang nhau linh tài đến tính tiền lời nói, Tịnh Nguyệt Trạc bên trong rất nhiều đồ vật đều muốn đưa đến càng lớn tiên phường đi đấu giá mới có thể xác định sau cùng giá trị. Dù sao đồ vật cũng không phải chính mình, Trần Phàm bán lên đến không hề đau lòng. Thuốc, linh phủ vẫn là cần thiết, trên người ta mang linh dịch lấy ra đột phá khai lô kỳ sợ rằng còn có chút không đủ, cũng muốn mua một bộ cao cấp điểm tụ linh pháp trận. Ngoài ra để cho ngu thừa giáo cũng tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tìm một chút cao cấp tài liệu, đem định ma chuyển linh nghi cải tạo thăng cấp một cái, giảm bớt một chút hao tổn dẫn đầu. Thật ném ra phi kiếm, đang muốn hướng chính mình thuê động phủ bay đi, đột nhiên thần thức khẽ động, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn từng cái phương hướng, khóe miệng nâng lên tiêu ý rốt cuộc đã đến sao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đồng thời mặt ngoài rất bình tĩnh, đạp phi kiếm khoan thai mà đi. Trần Phàm bay đi phía sau, tiên phường bên trong một chỗ góc đường phía sau, chuyển ra một bóng người, nhìn chằm chằm Trần Phàm rời đi phương hướng trầm tư. Không nghĩ tới, Tịnh Nguyệt Trạc lại tại kẻ này trong tay. Người này không phải người khác, chính là vội vàng chạy đến Thanh Ba Tiên Phường Định Hải chân nhân An Lan. Hắn vừa rồi vừa đến tiên phường, liền chạy thẳng tới Linh Lung Các, kết quả sau khi tới biết được ngủ thừa giáo vậy mà xin nghỉ ngơi, không biết đi nơi nào, vì vậy lại lần nữa thi triển định vị pháp thuật, đè xuống Tịnh Nguyệt Trạc định vị phương hướng tìm tới, vừa vặn nhìn thấy Trần Phàm từ Vô Yêu Các bên trong đi ra đến, lập tức lại kinh hãi vừa nghi, tranh thủ thời gian ẩn nấp thân hình, cẩn thận quan sát. Kẻ này không phải đã bị chân ma nuốt chửng sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Mà còn hắn tu vi, vì không để cho mình bị Hắc Tâm Thương Nhân làm dê béo, Trần Phàm cũng không có ẩn tàng linh uy, nạp đan viên mãn cảnh giới lộ rõ tại bên ngoài, cái này để An Lan mười phần khiếp sợ. Mà còn tại An Lan xem ra, năm đó Trần Phàm có thể là bị chân ma sống sờ sờ nuốt vào trong bụng đoạn không may miễn đạo lý, dù sao hắn thấy, Trần Phàm đơn thuần cũng chỉ là một cái bị chân ma điều khiển địa linh phụ đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới lần này truy tung Tịnh Nguyệt Trạc, vậy mà lại lần nữa gặp Trần Phàm, mà còn Trần Phàm không những không có chết, chỉ là 60 năm không đến thời gian, Trần Phàm tu vi vậy mà từ liên mạch hậu kỳ bay vọt đến nạp đan viên mãn. Vài sự kiện xen lẫn cùng một chỗ, để vừa vặn cải tạo nhục thân, chỉ có thể phát huy ra nặng đan biên mãn thực lực. An Lan không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liên phát mấy đạo tin tức đi ra, quyết định chờ hắn khai lô kỳ bạn tốt đến lại xem tình huống mà động. Trong thời gian này An Lan lần theo Trần Phàm con đường, đem mấy nhà cỡ lớn thương hộ đi dạo toàn bộ, phát hiện Trần Phàm lại đem tài sản của hắn bại ra toàn bộ đều bán phá giá rơi, An Lan tức giận đến giận sôi lên. Người này quả thực cuồng vọng. Cũng được, hắn tất nhiên bị chân ma nuốt vào trong bụng mà không chết, vậy liền nói rõ hắn cùng chân ma cũng có liên lụy, nói không chừng còn là chân ma tâm phúc, nếu không tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới Trần Phàm từ liên mạch hậu kỳ tăng lên tới nặng đan biên mãn chỉ dùng 60 năm, A Lan lửa giận trong lòng hơi hơi thở, chỉ là suy nghĩ một chút ở trong đó nói không chừng còn có hắn cống hiến, hắn lại là một trận đau lòng. Bên này An Lan tự mình phiền muộn, bên kia Trần Phàm thu thập xong đồ vật, cũng định rời đi Thanh Ba Tiên Phượng. Hắn hiện nay lực lượng thần thức sao mà khổng lồ, vừa rồi An Lan rình mò, đã bị hắn phát giác, mặc dù khai lô kỳ tu sĩ thần niệm ẩn nấp rất khó phát hiện, nhưng Trần Phàm tách ra đến cực hạn thần hồn, khiến cho hắn thần thức đối bất luận cái gì tiếp xúc đều cực kỳ mẫn cảm. Không có trực tiếp đánh tới, xem ra là thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Trần Phàm một bên suy nghĩ một bên đem ngu thừa giáo kêu đến phân phó một cái, để hắn đàng hoàng tiếp tục tại Thanh Ba Tiên Phượng đợi đến Trần Phàm đột phá khai lô kỳ, tự nhiên sẽ trở về tìm hắn. Ngu thừa giáo tư chất tu luyện mặc dù có hạn, bất quá những năm này tại Trần Phàm vô hạn lượng linh dịch cung ứng, cộng thêm sửa tu ra Long Chân Kinh đồng thời trải qua Trần Phàm đích thân cách không chỉ đạo phía dưới, bây giờ cũng miễn cưỡng tu luyện đến liên mạch kỳ, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, đời này tu đến ngưng dịch kỳ đều là có hy vọng, bởi vậy trong thời gian ngắn, tuổi thọ của hắn cũng không tạo được vấn đề. Đối với Trần Phàm đột nhiên rời đi, Ngu thừa giáo cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trần Phàm lần này vốn là vì cùng Kỷ Liên gặp gỡ cho nên mới tới bên này, chỉ là nghe đến Trần Phàm còn muốn đi ra Long phủ một chuyến, lại đột nhiên lộ ra muốn nói lại thôi rằng dốc. Làm sao? Ngươi lại muốn ngươi tiêu sư tỷ? Ta nói đem người lưu lại, tiểu tử ngươi lại không muốn, hiện tại ngươi đi, lại nhải, thật là bất ức. Trần Phàm nhìn thấy Ngu thừa giáo dáng vẻ đó liền một mặt không kiên nhẫn, Ngu thừa giáo bị Trần Phàm mắng, lại chỉ là hung hăng cười khổ. Đi, ngươi không phải liền là lo lắng ngươi tiêu sư tỷ tâm bệnh sao? Ta đến thay ngươi giải quyết, đối ứng, tiểu tử ngươi cho ta lại mân mê cái mông thật tốt nghiên cứu một chút định ma chuyển linh nghi, nơi này là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, trong vòng 1 năm, cho ta đem định ma chuyển linh nghi hao tổn dẫn đầu lại hàng năm thành xuống, nếu như cần cái gì đặc thù tài liệu ta sẽ làm tới tay cho ngươi đưa tới, vậy cứ thế quyết định. Trần Phàm xua tay, mười phần ghét bỏ đem Ngu thừa giáo đẩy tới một bên, tiếp lấy cũng không đi làm động phủ thoái tô thủ tục, chỉ là cho Ngu thừa giáo lưu lại từng cái chứa hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch cắn côn đại, dẫm lên mới vừa mua tam giai linh khí phi kiếm, hóa thành một đạo lam xanh giao nhau lưu quang bay mất. Ngu thừa giáo xách theo cắn côn đại, một mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phàm bóng lưng rời đi, mặc dù không biết Trần Phàm muốn làm sao giải quyết tiêu sư tỷ tâm bệnh, nhưng trong lòng sinh ra một loại linh cảm không lành. Ba ngày sau, tới gần Thần Châu đại lục phía đông cùng trung bộ giao tiếp ấm nguyên vực biên giới, một đầu rộng lớn vô cùng sông lớn phía trên. Trần Phàm đang hướng về Thần Châu đại lục trung bộ ngự kiếm phi hành, căn cứ hắn tìm hiểu đến tình báo, càng đến gần trong đại lục bộ, trong đó tiên phường quy mô lại càng lớn, càng có thể mua được đồ tốt. Mặt khác như lục đại tông sở tại vực cảnh nội cỡ lớn tiên phường cũng không tệ, bất quá những cái kia tiên phường bên trong chân chính đỉnh cấp linh tài cùng thứ phẩm, cơ bản đều sẽ bị lục đại tông môn trực tiếp mua đi, cho nên tại những cái kia tiên phường bên trong giao dịch, phần lớn là một chút lượng không khan hiếm, thế nhưng tương đối cao cấp linh tài, đại tông giao dịch cũng tương đối nhiều một chút. Bởi vậy Trần Phàm muốn mua đột phá khai lô kỳ đan dược, phát trận, vẫn là đi Thần Châu đại lục trung bộ tương đối dễ dàng. Lần này bán thành tiền tịnh nguyện trạc bên trong linh tài chân bảo phía sau, Trần Phàm thân gia tăng vọt, chỉ riêng hạ phẩm linh thạch liền có không dưới hơn 3000 phương số lượng, còn lại thông qua trao đổi lấy được tốt nhất linh tài cũng là không ít, dù sao đây chính là khai lô kỳ tu sĩ tích lũy của cải, đường đường chính chính tu sĩ cấp cao truyền thừa. Cần phải mua đồ vật có linh đan bảo dược, bí thuật thần thông, cao giai pháp trận cùng cao giai linh khí pháp bảo, nếu như có thể đem vòng tay bên trong đồ còn dư lại toàn bộ đều xử lý, có lẽ mỗi dạng đều mua cái từng cái hai kiện. Trần Phàm chính một bên phi một bên suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, dừng lại phi kiếm, nhìn về phía trước. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh ngăn tại Trần Phàm trước người, Trần Phàm phân biệt một cái bọn họ khí tức mạnh yếu, cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào chậm rãi nên đón tiếp lấy. Chương 436, giao dịch. Chương 436, giao dịch. Đến phụ cận, Trần Phàm liếc mắt nhìn theo, phát hiện đối phương trong bốn người này chỉ có một người là hắn nhận ra, chính là Địa Linh phủ thái thượng trưởng lão Định Hải chân nhân An Lan. Chỉ bất quá bởi vì cải tạo nhục thân, lúc này An Lan ngũ quan non nớt, tựa như người thiếu niên, mà còn khí tức không cường. Chỉ nhìn Linh Uy cùng Trần Phàm không sai biệt lắm. Ba người khác nhưng là khí tức thâm trầm, Linh Uy hiếp người, đều là thực sự khai lô kỳ tu vi. Trong đó một tên nam tử trung niên thân cao một trượng, giống như tiểu cự nhân, nửa người trần trụi, làn da tối đen, bắp thịt cuộn cuộn, giữ lại râu quai nón. Một nam thanh niên khác dáng người cao to, sợ áo, ngũ quan trừng dương, sắc mặt lạnh lùng. Một tên sau cùng nữ tử nữ thân nam tướng, kết tóc chỉ lên trời bụi tóc, trên người mặc nền làm kim bảo. Ba người này theo thứ tự là Vô Ưu Các thái thượng trưởng lão Văn Trọng, An Lan bạn tốt Bạch Long cư đệ nhất tu sĩ Khổng Hy, cùng với Tàng Bảo Các thái thượng trưởng lão Quách Hân. Chư vị tiền bối, ngăn tại vãn bối đường đi bên trên, có thể là có việc chung sống. Trần Phàm bay đến bốn người trước mặt, chắp tay hỏi thăm, trong bốn người gần phía trước vị trí An Lan hừ lạnh từng cái âm thanh, mở miệng quát lớn, "Trần Phàm, với địa linh phụ phản định, cấu kết chân ma, còn dám tại cái này nên ngang, còn không thành thật đem chân ma sự tình thẳng thắn, miễn chịu thần hồn thiêu đốt nỗi khổ." Đối mặt An Lan quát hỏi, Trần Phàm giả trang ra một bộ chẳng biết tại sao thần sắc nhìn hướng hắn, lắc đầu hồi đáp, "An chân nhân, vãn bối 60 năm trước liền đã thoát ly địa linh phủ, nào có cái gì phản nghịch câu chuyện, mà còn cấu kết chân ma." Chân nhân nói tới chân ma, có thể là trong truyền thuyết sinh linh cự địch, tại Thần Châu đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, còn dẫn động nghiêng trời lệch đất ma thai chân ma. Vãn bối cũng không phải là ma tu, làm sao sẽ đi cấu kết bực này quái vật? Vẫn là nói, chân nhân từ vãn bối trên thân nhìn ra một tơ một hào ma khí. Trần Phàm lời nói để tráng hán kia cùng nữ tử áo lam liếc nhau một cái, vị kia áo trắng nam tu đất cũng lông mày nhíu lại. Ta 60 năm trước tại Nam Châu vực tận mắt thấy ngươi cùng chân ma hòa hợp từng cái thân thể, về sau chân ma hủy ta nhục thân, ta chữa vật linh khí Tịnh Nguyệt Trạc vô ý rơi mất, hiện nay liền tại trong tay ngươi, việc này ngươi lại giải thích thế nào? Tịnh Nguyệt Trạc, tiền bối nói có thể là cái này vòng tay chữa vật. Trần Phàm nghe đến An Lan lời nói, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, từ trong ngực chính là cái kết như kim mà không phải kim, tạo hình cổ pháp linh khí cấp chữa vật pháp bảo Tịnh Nguyệt Thủ. Không sai, cái này vòng tay tại ta cùng chân ma đấu pháp phía sau, liền thất lạc ở tại chỗ, ngươi nếu là cùng cái kia chân ma không có liên hệ, tại sao có thể thu được cái này vòng tay? Hơn nữa còn có thể từ cái kia chân ma trong cơ thể thoát thân. Cái này nên ta hỏi tiền bối mới là. Trần Phàm đối với An Lan nghiêm khắc chất vấn không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh hỏi lại đối phương, nếu là thật sự người nói tới chân ma sự tình là thật, dựa theo có quan hệ chân ma truyền ôn, đừng nói là cùng chân ma hòa làm một thể, văn bối chính là va vào chân ma, cũng phải bị ăn mòn tâm trí, biến thành ma linh. Chân nhân nói tới vãn bối cùng chân ma hòa làm một thể sự tình, quả thực không thể tưởng tượng, hoang đường đến cực điểm, đến mức nói cái này vòng tay chữa vật, chính là vãn bối đi qua Nam Châu vực một chỗ núi rừng lúc ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì cái gọi là thất lạc đồ vật, chính là vật vô chủ, vãn bối lấy, có cái gì không được. Trần Phàm lời nói để An Lan á khẩu không trả lời được, hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Trần Phàm có thể cùng chân ma hợp thể về sau sẽ còn bình yên vô sự. Một bên tráng hán văn trọng cùng nữ tử áo lam Quách Hân cũng là đối mặt gật đầu. Định Hải chân nhân, ta xem người này linh lực trong vắt, cũng không có ma khí, cũng không giống như ngươi nói vậy người mang hồng sát, phụ cận càng không có chân ma cái bóng, mà còn ta đã từng trực tiếp cùng chân ma tiếp xúc qua, cho dù là bằng ta xích kim lưu ly thể, trực tiếp đụng vào phía dưới, đều không thể hoàn toàn chống cự chân ma ăn mòn, đừng nói là tiểu tử này, ngươi nói tận mắt thấy hắn cùng chân ma hợp thể sự tình, hẳn là chân ma đạo nhi, xuất hiện ảo giác. Văn Trọng mở miệng ba phải nói, hắn cùng Quách Hân vốn chính là bị An Lan lâm thời gọi tới làm cứu trợ, kết quả đến lúc đó chân ma không có chờ đến, ngược lại chờ đến một cái tố đăng kỳ viên mãn tu sĩ. Liền không quan hệ, bởi vậy trong lòng khá không kiên nhẫn, chỉ muốn vội vàng đem việc này giải quyết, trở về bận rộn chính mình sự tình đi, bọn họ cũng không muốn không duyên cớ cho địa linh phủ làm vũ khí sử dụng. An Lan vừa định mở miệng giải thích một chút, đột nhiên Trần Phàm bên kia mở miệng lần nữa, "An chân nhân, như cái này Tịnh Nguyệt Trạc thật là ngươi, cái kia vãn bối có thể cân nhắc trả lại cho chân nhân, bất quá vãn bối có một điều kiện làm cản." Đứng một bên An Lan bạn tốt, Bạch Long cư đệ nhất tu sĩ Khổng Hy nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, cuối cùng nhịn không được quát lớn lên tiếng. Hắn thấy, cho dù là nặng đan viên mãn, tại khai lô kỳ tu vi trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới, bọn họ nhiều như thế khai lô kỳ tu sĩ đứng ở chỗ này, cái này tên là Trần Phàm tiểu tử không thành thành thật thật đem đồ vật còn, vậy mà còn có lá gan ra điều kiện. Trần Phàm nghe đến Khổng Hy quát lớn, lơ đễnh, chỉ là cười ha ha, đưa tay hướng An Lan ném ra một vật. An chân nhân, đây chính là ta đưa ra yêu cầu. An Lan nhìn thấy Trần Phàm đột nhiên xuất thủ, trong lòng giật mình, bất quá thần thức quét qua, phát hiện chỉ là một khối ngọc phù, cảm thấy hơi ăn, hắn tính cách cẩn thận, đem ngọc phù cách không tiếp lấy, còn chưa kịp xem xét, liền thấy ngọc phù đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo tin tức, trực tiếp truyền vào thần thức của hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, mà khác khai lô kỳ tu sĩ cũng không nghĩ tới Trần Phàm sẽ đến một màn như thế, bởi vậy cũng không có kịp dùng thần thức điều tra, chỉ có An Lan xem như ngọc phù đưa tin trực tiếp đối tượng, đọc đến ngọc phù bên trong tin tức. Chỉ là theo ngọc phù bên trong tin tức bị An Lan tiếp thu, lý giải, cho dù là hỉ nộ không lộ như hắn, cũng sát mặt âm trầm giống như nước. Cái này để ba người khác đều hiếu kỳ cái kia tin tức bên trong đến cùng là cái gì nội dung. An Lan bạn tốt Khổng Hy càng là ngay lập tức truyền âm hướng hắn hỏi thăm, chỉ là đối với bạn tốt hỏi thăm, An Lan nhưng là lắc đầu, không có trả lời. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, do dự mãi, cuối cùng rốt cục là thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Chư vị, chuyện hôm nay đúng là bản chân nhân sai lầm, vừa rồi người này đã hướng ta giải thích trong đó nguyên nhân, 60 năm trước sự tình cũng không phải là bản chân nhân nhìn thấy như vậy, mà là có ẩn tình khác, người này sở dĩ sẽ có được Tịnh Nguyệt Trạc cũng là cơ duyên xảo hợp." Hắn đưa ra yêu cầu tôn sùng tính toán hợp lý, bản chân nhân nguyện ý tiếp thu, làm phiền văn trưởng lão, quét trưởng lão chạy lội, ngày sau bản chân nhân ổn thỏa đến nhà buổi tội. An Lan lời này vừa nói ra khỏi miệng, một bên Văn Trọng cùng Quách Hân đồng thời sắc mặt thay đổi, mà hắn bạn tốt thì là hướng hắn ném đi ngươi nếu như bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái lo lắng mắt. Ha ha, đúng là như thế, các vị tiền bối, văn bối vừa rồi đưa ra điều kiện, chính là muốn cùng An chân nhân đấu pháp một trận, mở mang kiến thức một chút khai lô kỳ tu sĩ uy năng. Trần Phàm cười cười, mở miệng giải thích. Tăng bảo các tên kia nữ thân nam tướng khai lô kỳ thái thượng trưởng lão Quách Hân nghe đến Trần Phàm lời nói, hừ lạnh một tiếng, liếc Định Hải chân nhân một cái, ngựa khí lanh đạm nói, Định Hải chân nhân, lần sau ngươi nếu là muốn cùng tiểu bối chơi nhà tròi, đều có thể tự ngu tự nhạc, không cần kéo lên buồn quân công việc phức tạp, cáo từ trước. Nói xong lắc lắc ống tay áo, hóa thành một đạo đỏ lam giao nhau lưu quang. Vô yêu các thái thượng trưởng lão Văn Trọng nhưng là không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái quan sát tỉ mỉ Trần Phàm một phen, lại liếc liếc An Lan sát mặt, biết ở trong đó nhất định có mờ ám, hắn mặc dù nhìn không thấu, thế nhưng thể tu ngày thường tu luyện buồn kẻ không thú vị, hắn cái này tráng hắn lại tính tình nhảy thoát, thích nhất xem náo nhiệt, gặp phải loại này kỳ lạ sự tình, sao có thể không nhìn thấy ngọn nguồn. Tiểu tử, ngươi thật cảm thấy ngươi có phần thắng. Định Hải chân nhân hắn mặc dù nhục thân chỉ có tố đan kỳ tu vi, có thể là đan hoàn hảo không chút tổn hại, đối phó ngươi cái chỉ là tố đan kỳ viên mãn vẫn là không nói chơi. Văn Trọng nhiều hứng thú mở miệng hỏi thăm, Trần Phàm hướng hắn chắp tay, hỏi lại, dám hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Ta chính là Vô Ưu Các thái thượng trưởng lão, Văn Trọng. Văn tiền bối, văn bối đột phá khai lô kỳ sắp đến, đối với khai lô kỳ tu sĩ là bực nào tồn tại tôn sùng không rõ ràng, mà An chân nhân bây giờ mới nặng lục thân, chính thích hợp chỉ giáo văn bối. Cho dù là thua cùng hắn, nếu là có thể học được thứ gì đối đột phá có trợ giúp sự tình, chỉ là một cái chứa vật linh khí, buông tha liền buông tha. Huống chi, văn bối nói đem vòng tay còn cho An chân nhân, cũng không có nói đem trong vòng tay đồ vật cũng cùng nhau còn, cái vòng tay này vốn là An chân nhân đồ vật, văn bối cầm cũng tâm khó có thể bình an. Văn Trọng nghe đến Trần Phàm lời nói, ngẩn người, đột nhiên cười lên ha ha. Có ý tứ, ngươi tiểu tử này, xác thực có chút ý tứ, đã như vậy, ta liền lưu lại làm chứng, cái kia mặc quần áo trắng ngươi có thể nhìn đến. Hắn chính là Định Hải chân nhân chi giao hảo hữu, Bạch Long cư đệ nhất một tá tay, người xương phi giao Long Cổng Hy, ta nếu là không ở lại nơi này, hắn xuất thủ đem ngươi bắt giữ dễ như trở bàn tay. Trần Phàm nghe đến Văn Trọng giới thiệu, cười lắc đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm An Lan nói, này cũng chưa hẳn, chắc hẳn dẹp An chân nhân tín dự, sẽ không làm lật lọng sự tình. An chân nhân, ngươi nói là sao? An Lan nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng kém, bất quá đối với Văn Trọng lưu lại chuyện này, hắn ngược lại là không phản đối, không bằng nói hắn càng thêm hy vọng Văn Trọng lưu lại, bởi vì An Lan biết Trần Phàm chân thực thân phận. Vừa rồi Trần Phàm phát cho hắn tin tức bên trong, đương nhiên không chỉ có đấu pháp yêu cầu, mà là đem sự tình cơ bản chân tướng toàn bộ đều hướng An Lan nói thẳng ra. Tin tức bên trong, Trần Phàm trực tiếp liền nói cho An Lan, 60 năm trước chân ma chính là bị hắn điều khiển, khi đó hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa chân ma, hiện nay chân ma đã bị hắn dùng bí pháp triệt để luyện hóa, theo túng tự nhiên, An Lan nếu là đem hắn ép, Trần Phàm liền sẽ lập tức gọi ra chân ma, trốn xa vạn dặm, lại tùy thời trở về, chuyên chọn địa linh phủ tu đất giết. Đến lúc đó Trần Phàm điều khiển chân ma ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đừng nói là tố đan kỳ tu sĩ, chính là khai lô kỳ tu sĩ, hơi chút chủ quan cũng có thể vẫn lạc tại tay hắn. Chân ma uy năng, An Lan xem như đã từng người bị hại đây chính là có nhất trực quan cảm thụ. Ngược lại, nếu như An Lan sẽ không tìm Trần Phàm phiền phức, thay Trần Phàm che giấu trận tướng, đồng thời đáp ứng Trần Phàm đấu pháp yêu cầu, như vậy Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đấu pháp kết thúc phía sau đem Tịnh Nguyệt Trạc còn cho An Lan, từ đó về sau đại gia đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên. Nghe đến những này, An Lan làm sao có thể không do dự, nếu là bởi vì hắn khư khư cố chấp, cho địa linh phủ treo chọc đến có thể điều khiển chân ma đại địch, dẫn đến trong môn tổn thất nặng nề, vậy hắn làm sao hướng tông môn bên trong các thái thượng trưởng lao khác bằng giao? Đến mức chính hắn, mặc dù nhục thân bị hủy, thân gia tổn thất hầu như không còn, thế nhưng dù sao kim đan còn tại, chỉ cần lại tích lũy cái ngàn năm, liền có thể trở lại đỉnh phong, còn chưa tới cùng Trần Phàm liều cho cá chết lưới rách hoàn cảnh. Bởi vậy cân nhắc liên tục, An Lan cũng chỉ có thể bày ra một bộ trong nhà người chết khó coi biểu lộ, giúp Trần Phàm che giấu chân tướng. Chương 437, đột phá đại viên mãn, đại kết cục, chương 437, đột phá đại viên mãn, đại kết cục, Trần Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, tại Huyền Hoàng Đại Lục tiến hành đột phá. Thứ nhất có thể tránh cho bị địa linh phủ An Lan phái người truy tung, quá nhiều, thứ hai cũng có thể tại đột phá phía sau, ngay lập tức thực hiện kế hoạch của hắn tiếp theo giai đoạn. Cùng Ngu Thừa giáo đơn giản truyền âm bàn giao một phen, Trần Phàm đạp phi kiếm, một lần nữa hướng Thần Châu Đại Lục phía đông, cũng chính là Huyền Hoàng Đại Lục phương hướng bay đi. Một năm sau, Huyền Hoàng Đại Lục trung tâm bộ vị, bộ miệng bình mở rộng, nồng đậm linh dịch hóa thành linh khí tràn lan mà ra, đem toàn bộ đường kính mấy chục trượng động phủ tràn đầy đến sương mù mịt mờ. Trần Phàm hai mắt nhắm nghiền, một lần cuối cùng xác nhận kinh mạch trong cơ thể mình cùng với trong kinh mạch tâm bộ vị, đan điền vị trí nơi đó trạng thái cố định linh lực bóng. Không sai, Gia Long chân kinh bên trong tất cả tin tức pháp thuật đều đã bị khắc sâu tại linh lực bóng bên trong. Trần Phàm nhìn xem chính mình gần 10 năm đến kết quả, thỏa mãn muốn nói. Từ khi đột phá tố đan kỳ, Trần Phàm liền một mực tại dựa theo công pháp chỉ dẫn, đem công pháp nội dung thông qua hạch tâm kinh mạch vòng cùng kinh mạch giảm lực lượng, khắc dấu tại bị hạch tâm kinh mạch vòng bao khỏa trạng thái cố định linh lực bóng bên trên. Quá trình này cùng hắn nói là khắc dấu, không bằng nói là sao chép. Chỉ bất quá đồng dạng tu đất căn bản không có cách nào duy nhất một lần sao chép toàn bộ đường vân, chỉ có thể từng chút đến, cho nên mới kêu khắc dấu. Trần Phàm nhưng là thật mỗi lần đều toàn bộ sao chép một lần, mãi cho đến tất cả công pháp, pháp thuật tất cả đều bị khắc vào trạng thái cố định linh lực bóng nội bộ mới thôi. Có thể làm đến loại này trạng thái, chính là chân chính trên ý nghĩa đạt tới tố đan kỳ cảnh giới viên mãn, tùy thời có thể đột phá mở lò. Đến mức đột phá phương pháp, dựa theo Gia Long chân kinh ghi chép, đột phá đến khai lô kỳ là cần đem pháp tắc giống như công pháp, pháp thuật đồng dạng khắc dấu vào thể rắn linh lực bóng bên trong, sáng hoàn thành khắc dấu, linh lực bóng liền sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, triệt để chuyển hóa thành tu sĩ kim đan, biến thành tu sĩ trong cơ thể giống như kinh mạch đồng dạng độc lập tồn tại. Bởi vậy, làm sao tạo thành pháp tắc, lại như thế nào khắc dấu pháp tắc, điểm này chính là điểm khó khăn chân chính. Chỉ cần đem Khôn Ly Ngô trùng uống vào, vận dụng Gia Long chân kinh bên trong ghi chép phương thức đặc biệt tiến hành kích thích, luyện hóa, liền có thể từ Khôn Ly Ngô trùng bên trong tôi phát đào được một song hành lực lượng pháp tắc. Một là bọn họ kinh mạch căn bản là không có cách chống cự hai tầng lực lượng pháp tắc ăn mòn, thứ hai tố đan kỳ viên mãn tu sĩ thần niệm căn bản không đủ để đem hai loại pháp tắc từng cái thứ tính khắc dấu hoàn thành. Một khi trên nửa đường đoạn, không những kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, kinh mạch sẽ còn thụ trọng thương. Bởi vậy liền cần hỏa hành pháp tắc đăng tràng, thông qua kích phát Khôn Ly Ngô trùng bên trong hỏa hành pháp tắc, đem đất, một hai hàng pháp tắc đồng thời luyện hóa, trong thời gian ngắn tạo thành dung hợp trạng thái, lại đem ở vào dung hợp trạng thái đất, một song hành pháp tắc, đồng thời khắc dấu tại thể rắn linh lực bóng bên trong, linh lực bóng liền sẽ sinh ra chất biến, chuyển hóa thành kim đan. Trần Phàm đã sớm đối ra Long Trần Kinh đột phá khai lô kỳ phương pháp trong lòng còn có nghi vấn, có phía trước quan đồng nhắc nhở, lúc này lại so sánh một chút ra Long Trần Kinh đột phá khai lô kỳ ý trình, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch ra Long Trần Kinh thiếu hụt vị trí. Chắc hẳn đột phá đến khai lô kỳ phía sau, tu sĩ phương thức tu luyện hẳn là cùng trong cơ thể kim đan chỗ khắc dấu lực lượng pháp tắc có liên quan. Gia Long chân kinh đột phá khai lô kỳ phương pháp chợt nhìn có vẻ như rất không tệ, có thể để kim đan vừa mới tạo thành liền đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc. Nhưng kỳ thật dựa vào Gia Long chân kinh đột phá phía sau, tu sĩ thực lực tu vi cho dù có thể đạt tới khai lô kỳ, thư bên trong khắc dấu hai loại lực lượng pháp tắc lại bởi vì hỏa hành pháp tắc cưỡng ép dung hợp, mà đồng thời ở vào không hoàn chỉnh trạng thái. Loại này trạng thái rất có thể chính là dẫn đến khai lô kỳ tu luyện không cách nào tiếp tục chân chính nguyên nhân. Đoán chừng đồng dạng chỉ có thể tu luyện tới khai lô kỳ công pháp, hẳn là đều cùng Gia Long chân kinh có không sai biệt lắm thiếu hụt, bởi vì công pháp bản thân tu không ra đơn nhất pháp tắc, nhiều loại pháp tắc lại ứng phó không được, cho nên áp dụng dung hợp pháp tắc phương thức, cưỡng ép đem hai loại hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc khắc dấu độ khó giảm xuống, lại khắc dấu tại trên kim đan, cho dù là khắc dấu thành công, cũng chỉ là khắc dấu hai loại không hoàn chỉnh pháp tắc, chẳng khác gì là tự đoạn con đường phía trước. Tất nhiên suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Phàm tự nhiên sẽ không giả trung thực thực địa dựa theo Gia Long chân kinh nội dung tiến hành đột phá. Dù sao hắn đã hiểu đột phá khai lô kỳ mấu chốt, cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, Trần Phàm còn có chuyển hóa lực lượng. Lật tay lấy ra Thái Ức Huyền Hỏa Đàn cùng Khôn Ly Ngô Trùng, Trần Phàm không chút do dự đưa bọn họ một cái nuốt vào, tiếp lấy thi pháp kích phát bên cạnh mấy chục bình tràn đầy linh dịch bình ngọc, để linh dịch như suối nước tuôn ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Dựa theo Gia Long chân kinh ghi chép phương pháp, Trần Phàm thôi động trong cơ thể linh lực, luyện hóa Khôn Ly Ngô Trùng, đợi đến luyện hóa không sai biệt lắm, đột nhiên thần niệm đâm thẳng mà vào, đem kích phát lực lượng pháp tắc phát trợ, nháy mắt khắc sâu tại Khôn Ly Ngô Trùng bên trên, chỉ nghe trong thần thức một tiếng thanh thúy ba âm thanh truyền đến. Khôn Ly Ngô Trùng nhìn như cứng rắn vỏ ngoài ứng thanh mà nát, lưỡng cường một yếu ba đạo pháp tắc đồng thời xuất hiện tại Trần Phàm. Đan điền bộ vị. Cái này ba loại pháp tắc mới vừa xuất hiện, liền cho thấy cường đại tiến công tính, tốt tại phía trước Khôn Ly Ngô Trùng bị luyện hóa lúc, lực lượng pháp tắc bên trong cũng trộn lẫn vào Trần Phàm linh lực, bởi vậy mặc dù nhục thân bắt đầu chậm rãi bị thương, thế nhưng thương thế còn tại trong phạm vi khống chế. Bất quá Trần Phàm cũng không có làm như vậy, mà là thử dùng yêu thần yêu khí đem ba đạo lực lượng pháp tắc tiến hành bá khóa, di động. Thêm chút thử nghiệm về sau, hắn phát hiện quả nhiên có thể được. Cái này ba đạo pháp tắc mặc dù hắn không có nắm giữ mảy may, nhưng lại có thể thông qua thần niệm cùng yêu thần yêu khí kết hợp, cưỡng ép đem bọn họ đẩy mạnh, tách rời. Một lát sau, nhìn xem chính mình đan điền bên trong hoàn toàn tách rời độc lập ba đạo pháp tắc, Trần Phàm đem hỏa hành pháp tắc tạm thời cùng mặt khác hai đạo cách ly, tiếp lấy bắt đầu thôi động linh lực, vận dụng Gia Long chân kinh bên trong ghi chép phương pháp, thử đem đất, một hai hàng pháp tắc phân biệt độc lập khắc dấu tại trạng thái cố định linh lực bóng bên trong. Bởi như vậy, mặc dù xác thực cùng hắn dự đoán đồng dạng, hai đạo pháp tắc bắt đầu bị dần dần khắc dấu tại trạng thái cố định linh lực bóng bên trong, thế nhưng pháp tắc hình thành trình độ phức tạp vượt xa Trần Phàm tưởng tượng, cho dù là hắn đã trải qua tách ra, đồng thời tăng trưởng gấp trăm ngàn lần không chỉ thần niệm, đồng thời khắc dấu hai đạo hoàn chỉnh pháp tắc cũng là cực kỳ khó khăn, mà còn tiêu hao rất nhiều. Không chỉ là thần niệm, pháp tắc bị khắc sâu tại linh lực bóng bên trong, đối với linh lực bóng bản thân liền sẽ sinh ra cực lớn hao tổn, cùng lúc trước sao chép ra lòng chân kinh chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Loại này độ khó, loại này tiêu hao, những cái này bình thường điểm tu đất đều là làm sao đột phá. Trần Phàm một bên điên cuồng tiêu hao thần niệm, một bên liều mạng chuyển hóa, giảm linh lực, bảo đảm thần niệm cùng trạng thái cố định linh lực bóng người tại khắc dấu pháp tắc lúc không đến mức xảy ra vấn đề. Thế nhưng hắn làm sao biết, tu sĩ bình thường, từ tố đan kỳ đột phá đến khai lô kỳ, cái nào không phải cẩn thận chặt chẽ, chỉ riêng chuẩn bị liền muốn chuẩn bị 1-200 năm lâu. Mà còn trung giai tu sĩ đột phá đến cao giai tu đất đường ranh giới, nào có người mấy ngày thời gian liền vượt qua. Ngắn thì mười mấy năm, lâu là mấy chục năm, tu sĩ tầm thường đột phá khai lô kỳ quá trình, không có một cái không phải đi qua thời gian dài dày vò cùng với liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp. Đây cũng là vì cái gì chỉ có cỡ lớn tông môn mới có thể tương đối thuận lợi bồi dưỡng được khai lô kỳ tu sĩ nguyên nhân, công pháp là một vòng, đại lượng tài nguyên cùng yên ổn hoàn cảnh mới là nặng bên trong. Cho dù là chuẩn bị đầy đủ, bởi vì thần niệm không đủ hoặc là công pháp có thiếu hụt, đan dược dược lực không đủ các loại nguyên nhân, đột phá thất bại tu đất cũng là có khối người, trên cơ bản 10 cái nặng đan viên mãn, cũng không nhất định có thể ra một cái mở lò tu sĩ. Trần Phàm dùng loại này rắn nuốt con voi phương pháp, muốn ăn một miếng thành người mập mạp, đương nhiên là sẽ hao tâm tổn sức. Tốt tại theo khắc dấu thuận lợi tiến triển, Trần Phàm dần dần cũng ý thức được chính mình tiêu hao có chút theo không kịp vấn đề này, linh lực còn dễ nói, chủ yếu nhất là thần niệm, nhất định phải tại đột phá quá trình bên trong cam đoan lực lượng thần thức cũng chính là thần niệm sẽ không khô kiệt hao hết. Mà lấy hắn hiện nay loại này đột phá phương thức, sợ rằng không cần đến mấy ngày, thần niệm liền sẽ tiêu hao quá độ, dẫn đến đột phá thất bại. Hiểu được điểm này phía sau, Trần Phàm lập tức bắt đầu chậm dần khắc dấu tốc độ, thế nhưng bởi vì hắn vừa bắt đầu liền chọn lựa chỉnh thể lạc ấn phương thức, bởi vậy dù cho Trần Phàm đem tốc độ chậm lại xuống, thần niệm vẫn cứ muốn đem pháp tắc chỉnh thể phân tích, sau đó lại toàn bộ sao chép tại linh lực bóng bên trên, loại này sao chép tuyệt không phải một lần hai lần có khả năng hoàn thành, sợ rằng không có cái trăm ngàn lần sẽ không chân chính đạt tới hiệu quả, tổng tiêu hao y nguyên cực kỳ khổng lồ. Hắn vì vậy quyết định thật nhanh, lập tức đem thần hồn chia hai bộ phận, luân phiên tại trong không gian thần bí khôi phục tiêu hao, đồng thời điều động chuyển hóa lực lượng, gia tốc khôi phục tốc độ. Như vậy đến, miễn cưỡng có khả năng theo kịp thần niệm tiêu hao. Chỉ là Trần Phàm chuyển hóa lực lượng nhiều lần tiêu hao, đã sớm giật gấu và bay, hắn quyết định chắc chắn, dứt khoát đưa tin cho yêu hồ Cẩm Anh, để nàng tới đem chính mình còn lại toàn bộ gia tài đều mang đi, cầm đi đưa cho Gia Long phụ Kỳ Liên, để nàng mau chóng giúp mình thu mua tu chân giới địa tịch, vô luận là công pháp vẫn là thưởng thức, kiến thức, chỉ cần lúc trước không có nhìn qua, liền toàn bộ đều không tiếp đại giới mua lại, đưa đến Huyền Hoàng Đại Lục bên này. Mà Trần Phàm chính mình thì là đem hết khả năng chậm lại pháp tắc sao chép tốc độ, làm dịu thần niệm tiêu hao. 2 năm sau, Trần Phàm đột phá dãy núi kia phụ cận. Mấy cái yêu vương chính hóa thân hình người, tụ tụ tập tại sơn mạch cách đó không xa, châu đầu kề thai khe khẽ bàn luận. Thiều tâm mỹ nhân nhi, trước đó vài ngày tôn sứ phát tới thông báo chúng ta chờ đợi ở đây, nói là lao tổ sắp xuất quan, muốn mang chúng ta làm đại sự. Ngươi nói, cái này lao tổ đến tột cùng là cái dạng gì đại yêu? Yêu vương bên trong, một cái hất lên kỳ quái lông sóng áo choàng, thoạt nhìn lấm la lấm lét, không người lưng cỏng, còn có một cái bụng lớn, thoạt nhìn giống như hèn mọn trung niên đại thúc yêu vương, cười híp mắt đi đến mặt khác từng cái toàn thân đỏ rực liền thân váy ngắn, dáng người thẳng tắp, thân thể yêu nhã nữ yêu vương bên cạnh, nhỏ giọng nói. Cái kia nữ yêu vương màu đỏ tóc dài xóa vai, da trắng hớt tuyết, ngũ quan xinh đẹp tiêu căng, môi đỏ giống như chu sa, chính là hóa thân hình người Thiều Tâm đại vương. Hừ, toàn động, ngươi nếu là lại đến gần ta một bước, ta nhất định muốn từng cái móng đuốt đem hai tròng mắt của ngươi lấy xuống. Thiều Tâm đại vương nhìn thấy cái kia hèn mọn yêu vương tới gần, cao mày quát mắng một câu. Hắc hắc, đây không phải là nghe tôn sứ nói, lao tổ đối mỹ nhân nhi ngươi vô cùng coi trọng sao, cho nên mới hiếu kỳ tới hỏi một chút, ngươi nếu là không biết, vậy liền tính toán. Cái kia tên là toàn động chân thân là loài chuột thành tinh yêu vương, nghe đến Thiều Tâm đại vương quát lớn, lơ đễnh, da mặt cực dày đứng tại chỗ, cũng không hướng về phía trước, cứ như vậy tặc mi thử nhãn nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ta khuyên ngươi tốt nhất ít hỏi thăm điểm lão tổ sự tình. Lão tổ nhân vật bậc nào, nếu là bị hắn biết ngươi đối hắn bất kính, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa vặn đột phá huyết mạch hạn chế chút thực lực ấy, có thể trốn được lão tổ thần thông sao? Không nói những, chính là chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiêu Tâm đại vương lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn động, mở miệng cảnh cáo nói. Còn lại yêu vương nghe đến Thiêu Tâm yêu vương thuyết pháp, cũng đều nhộn nhịp đem ánh mắt liếc nhìn toàn động yêu vương. Toàn động không nghĩ tới chính mình chỉ là mượn cớ đùa giỡn một chút Thiêu Tâm đại vương, vậy mà liền bị cài lên từng cái đối lão tổ bất kính cái mũ, lập tức dọa đến đổ mồ hôi chán, tranh thủ thời gian mở miệng cười giải thích. Ngay tại lúc này, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thần niệm đột nhiên từ nơi không xa trong dãy núi truyền ra. Cỗ này thần niệm giống như phong bạo của tới, phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, bất luận cái gì có linh trí sinh vật bị cỗ này thần niệm đảo qua, toàn bộ đều giống như thân rơi xuống hầm băng, run run phát run, nhát gan càng là tại chỗ bài tiết không kiềm chế, tức đái cùng lưu. Mấy cái yêu vương đương nhiên cảm nhận được cỗ này thần niệm, đồng thời ngay lập tức liền muốn phân tán chạy trốn. Bởi vì thần niệm chính là đường đường chính chính tu sĩ bản lĩnh, chỉ bằng vừa rồi cỗ kia thần niệm phạm vi bao trùm, cái này phát ra thần niệm người tu vi liền sẽ không thấp hơn khai lô kỳ. Yêu vương bọn họ tu luyện tới hiện tại cũng không phải bộ vật liệu, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết phụ cận có kim đan đại lão còn không mau chạy, sợ rằng căn bản là không sống tới bọn họ thanh này đến kỳ. Liên tại một mảnh bối rối thời điểm, một đạo trắng tinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chúng yêu vương đỉnh đầu. Chư vị chớ nên bối rối, vừa rồi đạo kia thần niệm chính là lao tổ phát ra, chính là lao tổ tu vi đột phá, bế quan mà ra biểu tượng. Chúng yêu vương đối mặt đột nhiên xuất hiện cầm anh, nghe đến giải thích của nàng, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tôn sứ, lao tổ, chẳng lẽ là nhân loại tu sĩ? Một tên dáng người khôi vĩ, tóc dày dày giống như lông bờm yêu vương, nhịn không được mở miệng hỏi ra tất cả yêu vương nghi vấn trong lòng. Tự nhiên không phải, nếu là nhân loại, chư vị cảm thấy ta sẽ cam tâm tình nguyện hầu hạ lao tổ sau lưng. Mà còn chư vị có thể từng nghe nói qua, có nhân loại tu sĩ nắm giữ đột phá huyết mạch hạn chế bí pháp sao? Chúng yêu vương có chút không phản bắt được, dù sao thần niệm sự tình bọn họ vừa vận tự thể nghiệm, Cầm Anh không có khả năng chỉ dựa vào hai câu lời nói xuông liền đem bọn họ nghi vấn dọn sạch. Cầm Anh thấy thế nhưng là nhẹ nhàng cười, tiếp tục mở miệng nói ra, ta hướng chư vị cam đoan, lão tổ hắn chính là thực sự yêu tộc, đến mức vừa rồi thần niệm, chẳng qua là lão tổ thần thông một trong mà thôi, chư vị nếu không tin, theo ta một trận tham kiến lão tổ liền có thể biết. Nếu là có không muốn đi, đương nhiên có thể rời đi, chỉ là sau này tự nhiên tự giải quyết cho tốt, chớ có lại đến hướng ta đòi hỏi vạn nguyên yêu linh khí. Một canh giờ sau, đám mây chậm rãi đáp xuống một ngọn núi đỉnh chót, nơi đó đã bị người dùng pháp thuật gọt ra một khối bình đài. Một đám yêu vương rơi vào chính giữa bình đài, đợi đến đám mây tản đi, cái này mới nhìn đến bình đài biên giới đang đứng một bóng người. Người này thân cao bảy thước, trên người mặc một thân huyền bạch đạo bào, tóc rối tung ở sau lưng, chính quay lưng về phía họ, nhìn chăm chú lên nơi xa dãy núi. Không cần Cầm Anh nhắc nhở, một đám yêu vương cái kia còn có thể không biết người này trước mặt chính là trong truyền thuyết thần bí lão tổ. Mà còn nhìn thấy người này, những này yêu vương bọn họ thế mới biết vì sao Cầm Anh phía trước sẽ nói gặp một lần liền biết. Chỉ vì trên người này trừ như vực sâu biển lớn thâm trầm linh uy bên ngoài, còn hướng bên ngoài tản ra giống như đốt ngày bó đốt đồng dạng yêu khí, cỗ này yêu vô hình vô sắc, phạm vi lại cực lớn, gần như bao phủ toàn bộ bình đài, bất kỳ một cái nào yêu vương, tại vừa ra đến trên bình đài lúc, đều nháy mắt bị cỗ này yêu khí áp chế, phảng phất là động vật gặp thiên địch, kém chút toàn thân như nổ ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tốt tại cái này yêu khí bên trong tựa hồ có một cỗ nhu hòa lực lượng, cùng yêu vương bọn họ tự thân yêu khí lẫn nhau kết nối, khiến cho bọn hắn không đến mức xấu mặt. Tỷ mị yêu vương rất nhanh liền phát hiện, cỗ này nhu hòa lực lượng đúng là bọn họ trước đây hấp thu vạn nguyên yêu linh khí lực lượng. Cũng chính là nói, cái gọi là có khả năng trợ giúp yêu quái đột phá huyết mạch hạn chế bảo vật, kỳ thật căn bản chính là cái này lão tổ tự thân yêu khí một bộ phận. Sự thật này để tất cả yêu vương đều trong lòng đại chấn, đối với cái này thần bí lão tổ yêu quái thân phận lại không hoài nghi, nộn nhịp quỳ lạy, hô to tham kiến lão tổ. Chỉ có Cầm Anh bước nhẹ đi đến đạo nhân ảnh kia phía sau, yên tĩnh đứng hầu, hiện ra cùng cái kia thần bí lão tổ quan hệ thân mật. Người kia nhận một đám yêu vương quỳ lạy, không nói một câu, chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát, vừa rồi quay người, đều ngẩng đầu, để ta xem một chút. Thần bí lao tổ lên tiếng phân phó, âm thanh không nóng không lạnh, không nhu không mới vừa, phản phất không có bất kỳ cái gì đặc sắc bình thường người. Tất cả yêu vương nghe được thanh âm này nhưng là toàn thân run lên, đàng hoàng đem đầu nâng lên, thuận tiện cũng đem ánh mắt hướng về kia lao tổ ném đi. Chúng yêu vương trong mắt, cái kia thần bí lao tổ một bộ phàm nhân khuôn mặt, hình dạng không có chút nào đặc điểm, trừ mũi hơi lớn bên ngoài, mặt khác cùng người tầm thường không khác, duy nhất có một điểm, chính là hai mắt bên trong tựa hồ có dấu vô hạn tinh quang, giống như trên trời tình đấu, làm cho người tâm hồn, lại giống như sáng rực mặt trời chói chang, không thể lâu dài xem. Người này chính là mới vừa rồi đột phá khai lô kỳ không bao lâu Trần Phàm. Nhìn xem một đám yêu vương cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, linh giác từ yêu khí bên trong cảm giác được trên người bọn họ phổ biến có 4-5 ngàn năm tả hữu đạo hạnh, Trần Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, sát thực đều đã đột phá huyết mạch hạn chế, ta vạn nguyên yêu linh khí không có uổng phí, Cẩm Anh, ngươi làm rất tốt. 3 năm sau, một mực tại trong tĩnh thất tính tọa Trần Phàm, 3 năm như một ngày tại yên tĩnh không tiếng động bên trong vượt qua. Trần Phàm dùng dòng dã thời gian 3 năm, cuối cùng đem khai lô kỳ tu vi vững chắc xuống. Thời gian bất chi bất giác lại qua 10 năm. 10 năm này, Trần Phàm tại toàn bộ Thần Châu đại lục du lịch, các nơi hiểm địa đều có lưu lại Trần Phàm thân ảnh. Thông qua 10 năm này, Trần Phàm xác nhận một việc, hắn khai lô kỳ tu vi đã đạt tới phương thiên địa này cực hạn. Bằng vào Thần Châu đại lục linh khí, đã không đủ để chống đỡ thêm Trần Phàm tu vi tăng tiến mảy may, khai lô kỳ chính là cái này thiên địa mức cực hạn. Trần Phàm nếu muốn tiếp tục tăng tiến tu vi, liền nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ phương thiên địa này trước khi phi thăng hướng tiên giới. 50 năm phía sau, Trần Phàm tu vi cuối cùng đạt tới khai lô kỳ đại viên mãn. Trần Phàm lại nghĩ về sau tu luyện, rõ ràng cảm nhận được đến từ phương thiên địa này áp chế. Xem ra, Trần Phàm muốn bắt đầu chuẩn bị phi thăng đại sự. Thời gian lại qua 100 năm. Cái này 100 năm bên trong, Trần Phàm thu thập vô số tài nguyên, vì hắn phi thăng làm chuẩn bị. Tại Trần Phàm điều chỉnh tốt trạng thái, tự thân tinh khí thần cũng đạt tới đỉnh phong phía sau, Trần Phàm đưa tới thiên kiếp. Bất quá tốt tại Trần Phàm chuẩn bị đầy đủ, cho dù là thiên kiếp, cũng không làm gì được hắn. 3 ngày 3 đêm phía sau, Trần Phàm cuối cùng vượt qua thiên kiếp, phi thăng đi tới tiên giới. Đại kết cục.